Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1231 thế giới đồng hồ cát. Bạch Tiểu Thuần giật mình. Hắn mặc dù không có phát hiện cái gì bản nguyên khí tức. Thế nhưng ở chỗ này lúc, hắn rõ ràng cảm giác tu vi của mình lại so với dĩ vãng sinh động quá nhiều. Nhất là hắn cuốn tuyên cổ quyển công pháp, càng là tự hành vận chuyển lại. Mơ hồ đấy, tựa như tại cái này lõm chỗ sâu trong thế giới, tồn tại một cỗ để hắn rất là khát vọng cam lộ đồng dạng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tim đập loạn. Có thể luôn luôn cẩn thận hắn, tại đã trải qua lão dù bà sự tình về sau, đối với loại này mạo hiểm sự tình đã cảnh giác cực cao. Giờ phút này không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tản ra thần thức, cẩn thận quan sát. Nhất là trọng điểm quan sát cái kia phiến đồng hồ cát tạo thành thế giới. Tại thần thức này quan sát dưới, dần dần, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, trong mắt hắn lộ ra một vòng ý hoảng sợ. Tiểu khí linh, ngươi cảm thụ một chút mảnh thế giới này phía dưới. Nơi đó, tựa hồ tồn tại một mảnh kỳ dị khu vực. Bạch Tiểu Thuần mới mở miệng. Tiểu khí linh cũng từ trước đó trong rung động khôi phục lại. Giờ phút này cũng cẩn thận cảm thụ một chút. Nhưng vô luận là nó hay là Bạch Tiểu Thuần, cũng khó thấy rõ khu vực này. Chỉ là có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một cỗ ba động. Ba động này bên trong ẩn chứa một loại nào đó cường hãn đến cực hạn lực lượng. Lực lượng này Bạch Tiểu Thuần tại hơi cảm thụ về sau, liền toàn thân oanh minh. Chúa tể. Nơi đó có chúa tể khí tức. Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh sau khi nhìn nhau một cái, đều bị phát hiện này rung động. Hồi lâu, tại Bạch Tiểu Thuần không ngừng quan sát dưới, hắn dần dần có một cái suy đoán lớn mật. Có lẽ, cái này lõm tinh không trên thực tế chính là một cái cự đại đồng hồ cát. Thế giới kia chính là đồng hồ cát này trung tâm, mà nó phía dưới khu vực chính là đồng hồ cát này nửa phần dưới. Nếu thật như ta phán đoán, như vậy đồng hồ cát này tất nhiên cũng là chúa tể trình độ trí bảo, hơn nữa còn là không có chủ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hai mắt sáng lên, tim đập thình thịch, thân thể nhoáng một cách bay ra bảo phiến. Tại bốn phía này lượn quanh vài vòng về sau, hắn bắt đầu nếm thử nghĩ biện pháp đi đem trí bảo này đồng hồ cát thu lấy mang đi. Tiểu khí linh ở một bên, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cử động về sau, cũng mở to hai mắt tranh thủ thời gian thuyết phục. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng có lại gây chuyện à. Đây cũng là một kiện giống như ta pháp bảo. Có thể nó là hoàn chỉnh. Ngươi nếu là đem nó chọc giận, chúng ta liền xong rồi. Không có việc gì, ta có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng theo thói quen lời nói thốt ra. Hắn không nói lời này còn tốt. Nói một lời này, tiểu khí linh chỉ cảm thấy não hải đều ông một tiếng. Hắn nghĩ tới trước đó Bạch Tiểu Thuần tiến vào miệng giếng kia lúc cũng đã nói câu nói này. Lại nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần kinh nghiệm là từ chính mình nơi này thu hoạch được. Đây hết thầy, để tiểu khí linh mặt cũng bắt đầu xanh lét. Nhưng rất nhanh, tiểu khí linh liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy vô luận Bạch Tiểu Thuần như thế nào đi làm, đều không thể dung chuyển đồng hồ cát này mảy may. Hết thầy biện pháp đều dùng tận, cũng vẫn là khó mà đem hắn lấy đi. Bạch Tiểu Thuần cũng rất là buồn sầu. Biết đồng hồ cát này cùng lúc trước tàn phiến khác biệt. Cây quạt kia bởi vì là không trọn vẹn, cho nên mới bị Bạch Tiểu Thuần mưu lợi thu hoạch được. Nhưng hôm nay đồng hồ cát này rõ ràng rất là hoàn chỉnh, không có bị hao tổn. Chí bảo như thế, bản thân nhất định cũng có khí linh. Cũng không phải cùng cây quạt một dạng truyền thừa chi bảo, cho nên muốn thu đi. trừ phi là có chúa tể chi lực, mới có thể đem hắn cưỡng ép lấy đi, hóa thành tự thân đồ vật. Bạch Tiểu Thuần rất không cam tâm, nghĩ nghĩ về sau, hắn dứt khoát lấy ra Quy Văn Hoa, muốn cho cái này đồng hồ cát chí bảo đi luyện linh. Nhưng lại chẳng biết tại sao, mọi việc đều thuận lợi luyện linh, lại đối với đồng hồ cát này không có phản ứng chút nào. Cái này để Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Nhiều lần nếm thử toàn bộ sau khi thất bại, Bạch Tiểu Thuần tìm được vấn đề. Không phải thật sự không thể luyện linh, mà là đồng hồ cát này chí bảo có rất mạnh bản năng mâu thuẫn. Một khi cưỡng ép đi luyện linh mà nói, sợ là căn bản là không cách nào tiến hành nhiều lần. Chỉ cần một lần luyện linh, liền sẽ gây nên chí bảo này khí linh to lớn tức giận. Giờ phút này chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cử động về sau, tiểu khí linh trực tiếp muốn nổ, hét sầm lên. Dừng tay! Dừng tay! Bạch Tiểu Thuần, ngươi nghe ta nói. Chí bảo này khí linh nguyên bản ngủ say. Ngươi một khi luyện linh, thật đem nó kích thích tỉnh, đến lúc đó chúng ta đều muốn chơi xong. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, phân tích phán đoán về sau, hắn có loại cảm giác cưỡng ép đi luyện linh, chờ đợi chính mình chính là một trận thập tử vô sinh phong bạo. Xoắn suýt hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thở dài, quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ là đáy lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Tiểu khí linh giờ phút này khóc không ra nước mắt. Nó cảm thấy đi theo Bạch Tiểu Thuần những năm này thật sự là quá kích thích. Không, là quá nguy hiểm. Dĩ vãng chính mình đơn độc điều khiển bảo phiến phi hành, qua nhiều năm như vậy, cũng đều không có gặp được việc đại sự gì. Có thể Bạch Tiểu Thuần đến về sau, liên tiếp xuất hiện nguy hiểm. Một cái chỉ bà vốn là đủ dọa người, nếu là lại tăng thêm một cái có được thời gian bản nguyên chí bảo truy sát. Tiểu khí linh nghĩ đến đây dạng hình ảnh, nó liền tâm muốn chết đều có. Không được, gia hỏa này có đôi khi nhát gan, có đôi khi lại đặc biệt điên cuồng. Phải nhanh nghĩ biện pháp chuyển đi sự chú ý của hắn. Bằng không, ta luôn cảm thấy hắn nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp trêu chọc chí bảo này đại ca. Bùn xỉn linh tâm ngọn nguồn lo lắng, con mắt cuồng chuyển, mấy cái hô hấp về sau, nó bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Chủ tử, ngươi nhìn cái kia phiến đồng hồ cát thế giới, nơi này chính là cảm ngộ thời gian bản nguyên chỗ tốt nhất a. Ở chỗ này, ngươi nếu có thể minh ngộ bản nguyên, đối với ngươi chỗ tốt cũng quá lớn. Mà lại ta trước đó nhìn ngươi tu luyện công pháp, cũng là có một tia thời gian bản nguyên dấu hiệu. Nơi này đơn giản liền là của ngươi thánh địa a. Trước ngươi luyện hỏa không phải tiến vào bình cảnh a. Trong này cảm ngộ, bằng vào nơi đây đặc biệt bản nguyên, vô cùng có khả năng giúp ngươi đột phá bình cảnh a. Mà lại nơi đây khí linh ngủ say, đây chính là cơ hội trời cho a. Một khi khí linh thức tỉnh, ngươi muốn ở chỗ này cảm ngộ, vậy liền không thể nào. Mà lại chủ tử ngươi yên tâm, ta giúp ngươi hộ pháp, giúp ngươi chú ý bốn phía, tuyệt không để cho ngươi trong này cảm ngộ có bất kỳ phong hiểm. Tiểu khí linh nói đến đây, sợ Bạch Tiểu Thuần không tin, giờ phút này liều mạng tản ra thần niệm, điều khiển bảo phiến, tại bốn phía này tỉ mỉ dò xét, cuối cùng xác định trong này cảm ngộ không có nguy hiểm. Tiểu khí linh những lời này, Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhất là hắn tuyên cổ quyển đích đích xác xác trong này rất là sinh động. Thậm chí ẩn ẩn cũng có một loại dự cảm, tựa hồ nhị thập thất sắc hỏa bình cảnh cũng có thể trong này tìm tới đột phá khẩu. Sau đó lại nhìn một chút đồng hồ cát này chí bảo, suy nghĩ liền xem như muốn đi nếm thử thu lấy bảo vật này. Cũng hẳn là đi trước cảm ngộ một chút. Lời như vậy, liền xem như đằng sau thất bại, chính mình cũng không tính ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, lại nhìn thấy tiểu khí linh không ngại cực khổ. Bạch Tiểu Thuần hướng về tiểu khí linh tán thưởng nhẹ gật đầu. Chính mình lại cẩn thận tản ra thần thức, lần nữa xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới trong mắt lộ ra quả quyết, thẳng đến phía dưới thế giới đồng hồ cát mà đi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần bị chính mình thành công rời đi lực chú ý, tiểu khí linh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo thì là một cỗ mỏi mệt nổi lên trong lòng. Hắn cảm thấy hầu hạ Bạch Tiểu Thuần này, đối với mình tới nói, thật sự là một kiện rất chơi bạc mạng sự tình. Tiểu khí linh nơi này cảm khái lúc, Bạch Tiểu Thuần đã nhỏ tâm cẩn thận tới gần phía dưới thế giới đồng hồ cát. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn liền trực tiếp giáng lâm đến vùng thế giới kia ở trong. Có thể vừa hạ xuống dưới, Bạch Tiểu Thuần liền hơi biến sắc mặt. Hắn cảm nhận được nơi này thời gian trôi qua, lại so ngoại giới nhanh chừng gấp 4 có thừa. Như từ đầu đến cuối đều là dạng này thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác theo Bạch Tiểu Thuần giáng lâm, hắn phát hiện nơi này tựa như một mảnh thời gian loạn lưu. Khu vực khác nhau, tại thời gian trôi qua bên trên cũng đều khác biệt. Có địa phương lúc ở giữa sẽ thay đổi vô cùng chậm rãi, có thì gần như đứng im. Nhưng có khu vực lại là nhanh để Bạch Tiểu Thuần cũng đều hãi hùng khiếp vía. Đó là gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nghìn lần vạn lần trôi qua. Cứ như vậy một đường kinh tâm động phách bên trong, Bạch Tiểu Thuần đứng ở mảnh thế giới này trên đại địa. Phóng nhãn nhìn lại, bên trong vùng thế giới này tồn tại đếm không hết to to nhỏ nhỏ đồng hồ cát. Lớn chừng mấy vạn trượng, tiểu cũng chỉ lớn chừng quả đấm. Tràn ngập Bạch Tiểu Thuần trong mắt tất cả khu vực. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra, tạo thành mảnh thế giới này thời gian loạn lưu, chính là cái này vô số cái đồng hồ cát. Tới gần khác biệt đồng hồ cát, sẽ hình thành khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Thế giới khác nhau có khác biệt quy tắc. Như lão ruột bà kia chỗ thế giới, hết thảy thuật pháp thần thông đều mất đi hiệu lực. Tất cả huyết nhục tồn tại đều muốn hóa thành trang giấy. Mà ở chỗ này thì là thời gian làm nó quy tắc. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Lần này tinh không hành trình, để hắn kiến thức tăng trưởng quá nhiều. Tầm mắt cũng đã khác biệt. Giờ phút này đã minh bạch. Nơi đây mỗi một cái đồng hồ cát đều ẩn chứa thế giới này quy tắc, có thể ảnh hưởng mảnh thế giới này. Thế là bởi vì nơi này đồng hồ cát vô tận, cũng liền tạo thành Bạch Tiểu Thuần tại phủ xuống thời giờ cảm nhận được hãi hùng khiếp vía. Như vậy là cái gì tạo thành thời gian khác biệt? Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1232 dẫn ngộ. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi này mảnh đồng hồ cát trong thế giới, nhìn xem minh mông bát ngát vô số đồng hồ cát, lâm vào trầm tư. Hắn thậm chí nghĩ tới lúc trước tiểu khí linh theo như lời đấy, bản thân lúc trước cảm ngộ chính là thời gian bản nguyên. Tuyên cổ quyển đích đích xác xác với thời gian có quan hệ. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Bản nguyên là cái gì? Đã từng Bạch Tiểu Thuần nghe đều không có nghe nói qua. Cho đến gặp Tàn Phiến về sau, gặp Tiểu Khí Linh về sau, hắn mới u mê một chút. Cuối cùng tại trở thành Bảo Phiến chủ nhân lúc, hắn tại mặt quạt tháp trước tu luyện cảm ngộ. Cũng chính là đến lúc kia, hắn mới dần dần hiểu sơ cái gì mới là bản nguyên. Mặc dù hiểu sơ sơ, nhưng hắn lại nói không ra miệng. Tựa hồ đang trong đầu không cách nào đi tổ chức ngôn ngữ này. cũng khó có thể đi thuyết minh đi ra. Liền như là giờ phút này, hắn đứng ở chỗ này, có loại cảm giác mãnh liệt. Chính mình tựa hồ đứng ở một chỗ bảo tàng trước mặt, đứng ở trong bản nguyên, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói không rõ, cũng vô pháp bắt được. Liền tựa như thiếu khuyết một thanh mở ra bảo tàng chìa khóa. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hồi lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng kiên định ẩn chứa chấp nhất. Không cách nào tìm tòi, cũng chỉ có thể đi cảm thụ một chút. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hướng về phía trước một chỗ cao cỡ một người đồng hồ cát đi đến. Hắn không dám quá mức tới gần, thần thức càng là tản ra, đi đầu đi tìm tòi. Xác định chỗ này đồng hồ cát thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 3 về sau, Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm, nhoáng một cách đã đến đồng hồ cát bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây nhìn như không có nguy hiểm, có thể Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng biết, nơi này tồn tại kinh người nguy cơ. Những nguy cơ này chính là đến từ những này đồng hồ cát. Khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, liền tạo thành thế gian này mạnh nhất thời gian đạo pháp. Một khi không có chút nào chuẩn bị xuống, đi vào một cái thời gian tốc độ chảy tại mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn lần đồng hồ cát khu vực. Nếu là lấy ngoại giới thời gian là hạch tâm đi trôi qua còn tốt, nhiều nhất bên ngoài đi qua một hơi. Nơi này trên thực tế đã qua nửa năm một năm. Lời như vậy còn có bổ cứu, nhưng nếu là tiến vào đồng hồ cát khu vực, là dùng thời gian này là hạch tâm, vậy liền thật là đáng sợ. Nơi này một cách hô hấp, bên ngoài liền đi qua một năm. Bạch Tiểu Thuần coi như phát hiện, một khi rời đi cũng đều đã chậm. Một phương diện hắn lâu dài không trở về Vĩnh Hằng Tiên Vực sẽ khiến cho Khôi Hoàng Triều nguy cơ, một phương diện khác thì là Bạch Tiểu Thuần chính mình. Hắn không biết mình thân thể ở chỗ này, nó thọ nguyên tiêu hao trình độ là dùng cái này làm chuẩn, hay là lấy Vĩnh Hằng Tiên Vực làm chuẩn. Nếu là đổi không có sinh mệnh vật chất, vấn đề này rất tốt phán đoán. Có thể Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực ở giữa có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Hắn không cách nào phán đoán đạo chủng của chính mình có thể hay không tại chính mình rời đi mảnh thế giới này một cái chớp mắt, tại hai loại khác biệt thời gian tốc độ chảy lôi kéo dưới trực tiếp khô héo. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần trên việc lựa chọn thì là càng thêm cẩn thận. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi tại đồng hồ cát bên cạnh, nhắm mắt lại, từ từ cảm thụ nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Nguyên bản hư vô mờ mịt, không cách nào bị suy nghĩ thời gian, bởi vì cùng ngoại giới khác biệt, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ lại, tựa hồ có thể bắt được vết tích. Chỉ là vết tích này quá ít. Mấy ngày về sau, khi Bạch Tiểu Thuần lúc mở mắt ra, tựa như khoảng cách nắm giữ mở ra bảo tàng chìa khóa lại gần thêm một chút, nhưng như trước vẫn là bắt không được. Những vết tích kia chính là thời gian a. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, tại trong cảm ngộ của hắn, những vết tích không nhìn thấy, nhưng lại có thể trong cõi u minh cảm thụ được kia, tựa hồ cũng là uốn lượn, mang theo nghi hoặc, càng có hiếu kỳ. Bạch Tiểu Thuần đã quên chính mình tới đây mục tiêu là cái gì, càng là quên đi trước đó còn dự định muốn đem chí bảo này lấy đi ý nghĩ. Giờ phút này đầy đầu đều là những vết tích kia, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn vừa tìm được một cái tốc độ chảy tại gấp 10 lần đồng hồ cát, tiếp tục ngồi xuống. Mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, trong mắt có chút mê mang. Nơi này dấu vết xác thực nhiều một chút, có thể càng như vậy, Bạch Tiểu Thuần ngược lại càng là thấy không rõ. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Ta cũng không tin những vết tích này. Nhất định chính là thời gian bản nguyên. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái. Lần này hắn trực tiếp tìm một cái tốc độ chảy tại gấp trăm lần đồng hồ cát. Nhìn xem trong đồng hồ cát kia không ngừng rơi xuống cát mịn. Bạch Tiểu Thuần lần nữa cảm ngộ. Mà lần này cảm ngộ, đối với Bạch Tiểu Thuần cả cuộc đời, đều có cải biến. Thân thể của hắn bỗng nhiên rung động. Hô hấp lập tức ngưng lại. Tại trong cảm thụ của hắn, khu vực đồng hồ cát gấp trăm lần tốc độ chảy này, những vết tích bị hắn cho rằng là thời gian kia, nhiều hơn không ít. Cùng lúc đó, hắn càng là thấy được, những này cái gọi là vết tích bốn phía, tựa hồ tồn tại một loại nào đó đổ sụt, lại tốt dường như hư vô vặn vẹo về sau, hình thành một loại kỳ dị chi lực. Lúc trước hắn chỗ cảm thụ uốn lượn đúng là như thế. Đây không phải hắn cho rằng thời gian. Đây là một loại Bạch Tiểu Thuần lực lượng quen thuộc. Tại nhiều lần nếm thử tiếp xúc về sau, Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng không thể tin được. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, nhìn về phía trước. La Thất Thanh, lực hút cái này, làm sao có thể? Bạch Tiểu Thuần não hải vù vù. Lực hút, tại tu chân giới mặc dù không có thuật pháp như vậy, nhưng lại có rất nhiều pháp bảo, có nhất định năng lực như vậy. Bạch Tiểu Thuần năm đó sớm nhất tiếp xúc lực hút, vẫn là hắn lấy đan phương. Từ trên Linh Tử Xí cùng Nguyên Tử Châu ở Linh Khê Tông bờ Bắc đổi lấy. Năm đó bờ Bắc Diên Vĩ Phong trưởng tòa lão ẩu, từng nói với Bạch Tiểu Thuần qua. Như Bạch Tiểu Thuần có cơ duyên, nói không chừng có thể tại trên Linh Tử Xí cùng Nguyên Tử Châu kia cảm nhận được lực lượng nguyên tử, lính ngộ ra Linh Khê Tông dẫn xích bí pháp. Cũng chính là bởi vậy, Bạch Tiểu Thuần lúc trước từng hao tốn rất nhiều thời gian đi suy nghĩ, mặc dù cuối cùng vẫn không có đầu mối, nhưng lại làm ra để cho người ta quần áo xé sách dẫn khiển trách bóng. Mà sớm nhất chúng ảo ảnh hình thành xương độc, cũng chính là Bạch Tiểu Thuần lấy dẫn sức đẩy vần quanh xương mù, khiến cho bộc phát. Cho đến về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng từ bỏ đối với lực hút nghiên cứu. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhiều năm sau hôm nay, tại trong tinh không rời xa Vĩnh Hằng Tiên Vực này, trong Chúa Tể Chí Bảo này, thời gian bản nguyên đồng hồ cát khu vực, hắn càng lại lần cảm nhận được lực hút. Tuy có khác nhau, có thể sự khác nhau này lại không phải rất lớn. Cái này để Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động mãnh liệt. Giờ phút này liên tục hút mấy khẩu khí, trong đó trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Lần nữa nhắm mắt cảm ngộ. Cho đến sau một hồi, hắn lúc mở mắt ra, trong mắt rung động so trước đó còn mãnh liệt hơn. Đích đích xác xác là lực hút. Ta sẽ không nhận lầm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tâm thần rất loạn. Lúc trước hắn coi là phát hiện chính là thời gian. Nhưng hôm nay ý thức được là lực hút về sau. Tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu, lực hút cùng thời gian, hai từ ngữ đã từng hắn không cho rằng có liên hệ này, tại trước mắt của hắn, dung hợp trùng điệp ở cùng nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mờ mịt. Sau một lúc lâu hắn mạnh mẽ đứng dậy. Giờ phút này trong đầu của hắn ý niệm duy nhất, chính là muốn tìm ra giữa hai cái này liên quan cùng đáp án. Gấp trăm lần trở xuống tốc độ chảy, Bạch Tiểu Thuần không có tuyển chọn. Hắn mắt đỏ, lấy thần thức trực tiếp đã tìm được một cái gấp 500 lần tốc độ chảy đồng hồ cát. Tiếp tục cảm ngộ. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần vừa tìm được một cái 1000 lần đồng hồ cát. Tại trong không ngừng mà đề cao này, Bạch Tiểu Thuần đối với lực hút tìm tòi càng phát ra rõ ràng. Cho đến hắn từ 1.000 lần đổi thành 3.000, 5.000, 8.000. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần từ 8.000 lần tốc độ chảy đồng hồ cát bên cạnh đứng người lên lúc. Trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng sáng tỏ màu. Lực hút có thể cải biến thời gian trôi qua. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đối với phán đoán này cực kỳ xác định. Hắn bây giờ thần sắc có chút rã rời. Nhưng ở kiên định phán đoán của mình về sau, hắn cũng quá mức. Đi tìm một chút gấp 10 lần phía dưới tốc độ chảy đồng hồ cát. Cho đến dưới đáy lòng. Đem lực hút cùng thời gian quan hệ. Triệt để minh ngộ. Lực hút càng lớn, tốc độ thời gian trôi qua liền càng chậm. Phát hiện này. Để Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Hắn đã quên chính mình muốn tìm chìa khóa suy nghĩ. Phảng phất về tới đã từng đi nghiên cứu đan dược thời điểm. Giờ phút này vừa mới có phát hiện này. Vấn đề mới lại xuất hiện. Như vậy lực hút là như thế nào xuất hiện vấn đề này? Lúc trước liền khốn nhiễu Bạch Tiểu Thuần. Giờ khắc này ở trong thế giới đặc thù này. Bạch Tiểu Thuần phát hung ác tâm. Lần nữa đi vào khắp nơi đồng hồ cát khu vực. Tại dưới không ngừng mà tìm kiếm này. Từng ngày đi qua. Không biết bao lâu. Bạch Tiểu Thuần cả người uể oải. Trong mắt mờ mịt. Hắn tìm hồi lâu. Cũng vẫn là không cách nào biết được lực hút xuất hiện căn nguyên. Cho đến cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào phía trước một chỗ trăm trượng lớn nhỏ trên đồng hồ cát. Đó là một chỗ vạn lần tốc độ chảy đồng hồ cát. Nếu là đổi Bạch Tiểu Thuần sớm nhất lúc tiến vào, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn loại vạn lần đồng hồ cát này. Nhưng hôm nay đã gần như si mê Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt vọt tới. Tại bước vào đồng hồ cát trăm trượng này, khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chấn động toàn thân. Bên tai của hắn, tại giờ khắc này, tựa hồ nghĩ nghĩ lại, truyền đến một tiếng nỉ non thanh âm. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1233 viễn cổ chúa tể. Điều này nỉ non chi thanh âm rất nhỏ, lại mơ hồ, coi như theo trong năm tháng bay tới. Tựa hồ là một người nam nhân đang nói chuyện. Thế nhưng cụ thể rồi lại nghe không rõ tích. Vô luận Bạch Tiểu Thuần như thế nào rất nghiêm túc lắng nghe. Cũng đều là như thế. Thế nhưng hết lần này tới lần khác. Thanh âm này xuất hiện. Lại làm cho Bạch Tiểu Thuần tuyên cổ quyển. Tại thời khắc này trước đó chưa từng có sinh động đứng lên. Thậm chí đã liền điều này bốn phía thời gian lưu tốc. Cũng đều đã có một ít bất đồng. Càng trọng yếu chính là. Dạ Bạch Tiểu Thuần chú ý những cái kia lực hút gần sóng. Lại cũng ở đây thanh âm quanh quẩn ở bên trong. Xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Đây hết thảy. Làm cho Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động. Cứ việc nghe không rõ ràng. Nhưng hắn lại có loại trực giác mãnh liệt trong lời nói này nói tới. Tựa hồ chính là hắn trong khoảng thời gian này khát cầu đáp án. Bạch Tiểu Thuần con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Khi hắn lần nữa hai mắt đóng mở về sau. Trong mắt của hắn lộ ra quả quyết cùng kiên định. Thân thể nhoáng một cái. Tuyển chọn chọn một chỗ 200 trượng lớn nhỏ đồng hồ cát. Nơi đó tốc độ chảy là 20.000 lần. Nơi đây lực hút ba đồng rõ ràng hơn. Chỉ là thanh âm nỉ non kia. Mặc dù cũng rõ ràng một chút. Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn là không cách nào nghe rõ cụ thể. Mắt đỏ Bạch Tiểu Thuần. Không có nửa điểm chần chờ. Lần nữa lựa chọn. 300 trượng. 400 trượng. 500 trượng. Có thể cho đến 800 trượng. Thanh âm kia như trước vẫn là như vậy. Bạch Tiểu Thuần đã phát cuồng. Dứt khoát trực tiếp lựa chọn 1.000 trượng đồng hồ cát. Đây là 10 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Rõ ràng, tại bên cạnh ngàn trượng đồng hồ cát này, thanh âm kia rõ ràng không ít. Chỉ là như trước vẫn là không cách nào tìm tòi cụ thể. Bất quá tại trong 10 vạn lần tốc độ chảy này, Bạch Tiểu Thuần dần dần phát hiện. Lực hút xuất hiện. Tựa hồ cũng không phải là cố định. Phảng phất cùng mình tới gần có chút quan hệ. Phát hiện này để Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tại trên tốc độ chảy này không ngừng mà đề cao. 2.000 trượng đồng hồ cát, 3.000 trượng, 4.000 trượng. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn càng ngày càng điên cuồng. Tại trong sự truy tìm này, hắn tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Trong khi không ngừng mà đề cao, dần dần vượt qua vạn trượng đồng hồ cát. Thời gian tốc độ chảy ở chỗ này đã đạt đến 100 vạn lần nhiều. Có thể Bạch Tiểu Thuần như trước vẫn là nghe không rõ trong thanh âm nội dung. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần đề cao, thanh âm kia đều sẽ rõ ràng không ít. Chỉ là phảng phất ở giữa cách một tầng nhìn không thấy bích chướng. Dù là đối phương tại bích chướng sau hô to, cũng từ đầu đến cuối truyền vào không tiến vào quá nhiều. Trừ phi là có thể phá vỡ bích chứng lại hoặc là đến trên một đồng hồ cát đủ để có thể phá vỡ phá chứng mới có thể. Bạch Tiểu Thuần gấp rút thở hào hển. Thanh âm kia không ngừng ré vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Lựa chọn của hắn cũng càng ngày càng kinh người. Từ vạn trượng biến thành 30.000 trượng. Lại đề cao đến 60.000 trượng. Cuối cùng càng là đạt đến 8 vạn trượng. Độ cao này đồng hồ cát. Tốc độ thời gian trôi qua đã đến kinh khủng 800 vạn lần. Điều này đại biểu Bạch Tiểu Thuần tại đồng hồ cát bên cạnh cảm ngộ 3 tháng. Ngoại giới mới đi qua một hơi. Nhưng đồng dạng, hắn đã hoàn mỹ phán đoán. Lựa chọn đồng hồ cát thời gian tham khảo điểm. Đến cùng là nơi đây. Hay là ngoại giới. Cho nên hắn đối mặt nguy hiểm cũng từ từ kéo lên. Một khi đi vào nhịp chuyển đồng hồ cát bên cạnh, chẳng khác nào là hắn trong đó một hơi, ngoại giới liền đi qua 3 tháng. Chỉ là thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đã lâm vào đối với lực hút cuồng nhiệt. Cũng may hắn còn có một tia lý trí. Vượt qua vạn trượng sau, bất kỳ một cái nào đồng hồ cát cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Phát hiện vẫn là không cách nào nghe rõ về sau, liền lập tức rời đi. Có thể coi là như thế này. Cũng như trước vẫn là đứng trước phong hiểm. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Mặc dù đối với thanh âm kia không cách nào nghe rõ, nhưng tại trong tốc độ chảy không ngừng đề cao này, Bạch Tiểu Thuần đối với lực hút hiểu rõ cùng phán đoán cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lực hút là bởi vì hư vô uốn lượn từ đó hình thành, sự uốn lượn này không phải quy định, là bởi vì ta tới gần. Chỉ có tại ta tới gần lúc, đồng hồ cát thời gian mới có thể cải biến. Ta nếu không tới gần, bọn chúng là tương đối đứng im. Bởi vì ta tới gần, cho nên tạo thành uốn lượn. Cho nên tạo thành lực hút. Cho nên khiến cho thời gian xuất hiện tốc độ chảy biến hóa. Mà sở dĩ những đồng hồ cát này tốc độ chảy riêng phần mình khác biệt, không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì bọn chúng tựa như không giống với cá thể. Khác biệt không gian, khác biệt tinh không. Từ đó cũng liền có lớn nhỏ khác biệt lực hút cùng tốc độ thời gian trôi qua. Bạch Tiểu Thuần hô hấp trễ ở. Tư duy lại là thay đổi thật nhanh. Những đáp án này đều là hắn tại trong lần lượt nếm thử này từ từ lục lọi ra đến. Giờ phút này hắn đứng tại đó 8 vạn trượng trên đồng hồ cát. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới này chỉ có một tôn đồng hồ cát siêu việt dưới chân hắn đồ vật. Đó chính là ở phương xa mảnh thế giới này khu vực trung tâm, nơi đó sừng sững một tôn mấy chục vạn trượng khổng lồ đồng hồ cát. Nơi đó tốc độ chảy là bao nhiêu? Bạch Tiểu Thuần đã không cách nào phán đoán. Nhưng hắn minh bạch. Nếu nói thế giới này, thật sự có một chỗ có thể đi nghe được thanh âm nỉ non kia. Như vậy ngoại trừ đồng hồ cát cao nhất này bên ngoài, không còn gì khác. Cùng kéo dài đi không ngừng biến hóa lựa chọn, không bằng cuối cùng trực tiếp thì đến đó. Kể từ đó, mặc dù nhìn như nguy hiểm, có thể trình độ nào đó tới nói, cũng là lần tránh phong hiểm. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần trong mắt xích hồng, thân thể ầm vang mà ra, thẳng đến nơi xa kinh thiên đồng hồ cát kia mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo lưu tinh trực tiếp xẹt qua thương không. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã đến đồng hồ cát lớn nhất này bên cạnh. Vừa mới tới gần, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, liền lập tức để Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân. Thậm chí thân thể của hắn tại thời khắc này, đều bởi tốc độ chảy không cách nào hình dung kia mà sinh ra lôi kéo cảm giác. Nếu không có thời khắc này Bạch Tiểu Thuần tu vi cường hãn, nhục thân càng là kinh người, bất tử quyền khôi phục đồng thời bộc phát, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị trực tiếp toái diệt. Cố nén khó chịu, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp liền xuất hiện ở đỉnh đồng hồ cát to lớn này. Ở nơi đó, hắn đè xuống hô hấp, không dám trì hoãn, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, cái trán gân xanh nâng lên, nhắm mắt đồng thời, thần thức tản ra, bắt đầu cảm ngộ. Ngay tại hắn thần thức tản ra trong nháy mắt, thanh âm nỉ non kia lại một lần xuất hiện. Chỉ bất quá lần này xuất hiện, cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó nghe được, hoàn toàn khác biệt, không còn là mơ hồ. Mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng như có người ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng mở miệng một dạng, hoàn toàn có thể nghe rõ. Bạch Tiểu Thuần không kịp kích động, khi hắn lực chú ý bị thanh âm này hấp dẫn về sau, theo thanh âm truyền đến, thời gian dần trôi qua, Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy. Trong đầu của hắn tại thời khắc này, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Người nói chuyện, đích thật là người nam tử. Thanh âm người này ôn hòa, tựa hồ ngay tại đối với đệ tử giảng đạo đồng giảng. Quanh quẩn Bạch Tiểu Thuần bên tai. Nhịp phàm đạo trần các ngươi hai cái nghe kỹ. Cái gì là bản nguyên? Nói lên bản nguyên, liền muốn trước tiên nói quy tắc. Quy tắc là một loại vô hình giàn không. Vùng vũ trụ này hết thảy thuật pháp thần thông, nó hạch tâm bản chất chính là dùng khác biệt phương thức cùng phương pháp đi dựa theo giàn không này bày ra. Như vậy tạo thành quy tắc giàn không này chính là bản nguyên. Bản nguyên vô hình, thấy không rõ, sờ không tới. Có thể chính là nó trong cõi u minh hợp thành giàn không này đến giàn không khác. Cũng liền tạo thành vô số thuật pháp. Thần thông. Bản nguyên trên thực tế chính là hết thảy vạn vật cơ sở. Như vậy cái gì là thời gian bản nguyên đâu? Đơn giản tới nói, thời gian cùng lực hút có liên quan. Lực hút càng lớn, thì tốc độ thời gian trôi qua liền càng chậm. Mà bản nguyên, tại về thời gian thể hiện, không phải lực hút, mà là tương đối. Tương đối, trên thời gian bản nguyên, tương đối mới là hạch tâm. Nắm giữ hai chữ này, hiểu rõ hai chữ này, mới tính hiểu rõ thời gian bản nguyên. Nhớ lấy, hết thảy đều là tương đối. Nhịp phàm, đạo trần, các ngươi đã hiểu à? Theo thanh âm quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần não hải nhấc lên sóng lớn tiếp tục không ngừng ngập trời quay cuồng. Hắn không biết gọi là làm nhịp phàm cùng đạo trần hai người. Phải chăng nghe hiểu? Có thể một cái chớp mắt này Bạch Tiểu Thuần, trong sóng lớn trong đầu của hắn, quay cuồng lại là trước nay chưa có minh ngộ. Tựa như thể hồ quán đỉnh trước đó hết thảy tìm tòi, tại một cái chớp mắt này có rõ ràng đáp án. Tương đối, không sai, chính là tương đối. Nếu như không có ngoại giới thời gian so sánh, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, lại có ý nghĩa gì? Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Não hải tại một cái chớp mắt này thông thấu. Cứ việc tỉ mỉ nghĩ lại, hay là u mê, nhưng hắn đã biết thanh âm này tại sao lại xuất hiện. Cái này hiển nhiên là từng tại trong tuế nguyệt nào đó, một vị tồn tại trí cao vô thượng đối với hắn đệ tử giảng thuật bản nguyên. Mà thanh âm của hắn sở dĩ có thể truyền đến, là bởi vì hắn nói chính là thời gian bản nguyên, càng là đã hóa thành vùng tinh không này quy tắc một bộ phận, cho nên mới có thể ở chỗ này, mượn nhờ nơi đây thời gian bản nguyên tốc độ chảy chi lực, vĩnh hằng quanh quẩn. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1234 thần thông thứ tư. Bản nguyên phương pháp vốn là thâm sâu vô tận, phóng nhãn toàn bộ tinh không, có thể cuối cùng nắm giữ bản nguyên người ít càng thêm ít, mà nhưng phàm là nắm giữ bản nguyên, liền có thể hiểu ra điều này toàn bộ tinh không vận chuyển quý tích, biết được vạn vật chi đạo người mới là chúa tể. Chúa tể rất ít, coi như là tại toàn bộ trong tinh không cũng đều là phượng mao lân giác, thường thường một cách tộc quần bên trong có thể có một người trở thành chúa tể, đều có thể nói là tộc quần huy hoàng dấu hiệu. Mà một khi xuất hiện hai vị chúa tể, tức thì cái này tộc quần tất nhiên có thể trở thành toàn bộ trong tinh không thế lực cường đại. Điều này cho dù khoảng cách Bạch Tiểu Thuần còn rất xa xôi, dù sao truy tìm chúa tể đường, dạ thái cổ cảnh giới phương hướng, thế nhưng lại cũng không ảnh hưởng giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đối với bản nguyên đã có rõ ràng hơn tích hiểu ra. Mà bản nguyên liền đã rất là thâm ảo, lại càng không cần phải nói cái này tại đại đạo bên trong thuộc về trí cao đạo thời gian. Có thể nói thời gian bản nguyên thành tựu chúa tể, liền xem như vùng tinh không này từ xưa đến nay cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Người này chính là lưu lại cái này đồng hồ cát chí bảo chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra minh ngộ. Não hải tất cả nghi vấn, giờ phút này có đáp án về sau, cả người hắn dần dần sa vào đến một trạng thái kỳ ảo. Cái trạng thái này ảnh hưởng không chỉ là suy nghĩ của hắn, càng có hắn tồn tại ở trên cái thế giới này thân thể. Cái này huyết nhục thân thể, tại Bạch Tiểu Thuần trước đó nhận biết cùng chứng kiến bên trong, đã biết được hắn là để cái này hư vô thời không uốn lượn động lực. Cũng chính là bởi vì chỗ dựa của hắn gần, mới khiến cho nơi đây xuất hiện lực hút, mới khiến cho nơi này tốc độ thời gian trôi qua xuất hiện khác biệt biến hóa. Nhưng hôm nay, theo Bạch Tiểu Thuần minh ngộ, theo hắn linh hoạt kỳ ảo, thân thể của hắn tựa như thời gian dần qua đã mất đi trọng lượng, đã mất đi quang ảnh, đã mất đi hết thảy tồn tại vết tích. Loại này biến mất cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa xóa đi, mà là đối với bốn phía, đối với thế giới này mà nói, Bạch Tiểu Thuần biến mất mà tiêu tán theo. Hắn cứ việc hay là khoanh chân ngồi tại cái này to lớn trên đồng hồ cát, có thể trong này lực hút đã từ từ tùy theo tán đi. Nơi này thời gian tốc độ chảy cũng chậm chậm bình ổn, cho đến cùng hắn không có đến lúc một dạng, phảng phất lâm vào một loại nào đó so ra mà nói đứng im. Tại như thế một loại trạng thái dưới, hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần ý thức vẫn còn, tựa như thần hồn của hắn bay ra, tại trên bầu trời này nhìn xuống đại địa, hắn thấy được cái kia đếm không hết to to nhỏ nhỏ đồng hồ cát. Nhìn xem bên trong cát mịn, không ngừng mà trượt xuống, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng. Mà mỗi một lần ánh mắt của hắn trọng điểm ngưng tụ tại một cái nào đó đồng hồ cát lúc, đồng hồ cát này tốc độ chảy liền sẽ cải biến. Vòng đi vòng lại, Bạch Tiểu Thuần tại cái này đếm không hết trong đồng hồ cát, cơ hồ mỗi một cách đều ngóng nhìn hồi lâu. Hắn cũng triệt để không để ý đến thời gian trôi qua, không có đi để ý, không có đi chú ý. Não hải thậm chí toàn thân đều triệt để thả. Dần dần, theo thời gian tương đối trôi qua, tại thế giới này bên ngoài tiểu khí linh, giờ phút này đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn một chút phía dưới thế giới. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần sau khi tiến vào vùng thế giới kia, bởi vì thời gian cải biến xuất hiện vặn vẹo, khiến cho hắn nhìn không rõ. Bất quá tại tiểu khí linh cảm thụ bên trong, hắn biết Bạch Tiểu Thuần không ngại, cũng không biết lần này hắn sẽ ở bên trong ngốc bao lâu. Hy vọng sẽ không quá lâu. Bằng không, nơi này khí linh thức tỉnh liền phiền toái. Tiểu khí linh thở dài, gảy bàn tính đầu gối tọa hạ chờ đợi xem. Suy nghĩ nếu là lâu, chính mình liền đi vào tìm xem nhắc nhở một chút. Nó cũng không muốn trong này lưu thêm. Mà giờ khắc này tại thế giới đồng hồ cát bên trong, Bạch Tiểu Thuần cảm ngộ còn tại tiếp tục. Trước mắt của hắn, trong đầu của hắn, suy nghĩ của hắn bên trong, giờ phút này đã bị vô số đồng hồ cát chiếm cứ. Những cái kia đồng hồ cát tốc độ chảy trở thành trong tính mạng hắn duy nhất không có suy nghĩ, thậm chí đều không có suy nghĩ, có chỉ là tựa như ngẩn người đồng dạng, không ngừng ngóng nhìn những cái kia đồng hồ cát, đưa chúng nó từng cái lạc ấm tại trong đầu. Cho đến thời gian dài dằng dặc đi qua sau, tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu, lạc ấm trong đó vô số đồng hồ cát bỗng nhiên thiếu một cái, rất nhanh mất đi một cái. Ngay sau đó, cái này đến cái khác đồng hồ cát không ngừng mà giảm bớt. Mà mỗi giảm bớt một cái đồng hồ cát, còn sót lại những cái kia, tựa hồ đang Bạch Tiểu Thuần trong đầu, thì càng thêm khắc sâu. Loại này hiển hiện, ngoại nhân không cách nào phát giác, liền xem như Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng đều không có ý thức. Cho đến theo đồng hồ cát không ngừng mà giảm bớt, rốt cuộc có một ngày, trong ấp của hắn cơ hồ tất cả đồng hồ cát đều biến mất, chỉ còn lại có một cái đồng hồ cát. Đồng hồ cát này không lớn, chỉ có cao cỡ một người, nhưng lại phảng phất vốn là thuộc về Bạch Tiểu Thuần tự thân đồ vật, cùng hắn linh hồn, cùng hắn nhục thân, thậm chí cùng hắn đạo chủng, đều triệt triệt để dung hợp trở thành một thể, không cách nào xóa đi, càng không thể bị ma diệt. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó, đồng hồ cát này phảng phất như là Bạch Tiểu Thuần cái thứ hai đạo chủng. Cũng chính là tại trong ấp của hắn, chỉ còn lại có cái này một cái đồng hồ cát sát na, Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên bần bật, hô hấp của hắn hơi gấp rút. Hắn mờ mịt hai mắt, giờ phút này xuất hiện ba động, từng mai thâm thúy phù văn tại đầu ấp hắn đồng hồ cát mặt ngoài nổi lên. Những phù văn này bất kỳ một cái nào Bạch Tiểu Thuần cũng không nhận ra. Có thể hết lần này tới lần khác lại là hắn tưởng tượng đi ra. Bên trong ẩm chứa Bạch Tiểu Thuần đối với thời gian lý giải, đối với bản nguyên u mê. Mà những này không nói ra được ý thức, giờ phút này hóa thành phù văn, từ từ đem đồng hồ cát này toàn bộ bao trùm về sau, cùng nhau phát ra quang mang mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mãnh liệt, hô hấp càng thêm gấp rút. Theo những phù văn này quang mang lập lòe, tay phải của hắn vô ý thức nâng lên, hướng về phía trước hư vô. Giống như vô lực nhẹ nhàng vung lên. Dưới vung lên này, hắn phía trước hư vô lại trong nháy mắt đổ sụp. Mà theo đổ sụp, tựa hồ liền ngay cả thời không cũng uốn lượn xuống tới. Lực hút trực tiếp liền xuất hiện. Tùy theo cùng nhau cải biến, thì là khu vực này thời gian trôi qua. Một màn này, nếu là bị tiểu khí linh nhìn thấy, tất nhiên sẽ tròng mắt đều muốn đến rơi xuống, La Thất Thanh. Bản nguyên đạo pháp. Đây chính là bản nguyên đạo pháp. Cứ việc hay là hình thức ban đầu, vẫn như trước đã coi như là nửa chân đạp đến vào đến bản nguyên bậc cửa bên trong. Giờ phút này theo khu vực này thời gian bị cải biến, Bạch Tiểu Thuần thân thể lần nữa run lên. Trong mắt ba động kịch liệt dưới, dần dần xuất hiện thanh tỉnh chi ý. Mấy cái hô hấp về sau, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu. Hắn tỉnh, tựa như làm một giấc mộng. Giờ khắc này ở sau khi tỉnh dậy, hắn phía trước hư vô bị cải biến khu vực cũng phi tốc tiêu tán. Có thể trong mộng hết thảy, giờ khắc này ở Bạch Tiểu Thuần thanh tỉnh về sau, vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng. Ta vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu nhìn một chút tay của mình. Hồi lâu sau hắn lần nữa nâng tay phải lên, thần thức dung nhập não hải lạc ấm đồng hồ cát, lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Lập tức trước đó một màn kia xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cả người kích động đến cực hạn. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ loại thần thông này kinh người chi lực. Ta có thể cải biến một phiến khu vực tốc độ chảy. Đồng thời, như Tà Hoàng lần nữa đánh với ta một trận, ta đã không cần thái cổ chi quang, liền có thể dựa vào pháp này, để Tà Hoàng chỗ không gian tốc độ chảy trở nên chậm. Mà ta vẫn là bảo trì tốc độ bình thường. Nhưng đối với Tà Hoàng mà nói, bởi vì hắn chậm, cho nên tốc độ của ta nhanh chóng đem vượt qua tưởng tượng của hắn. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động, thở sâu, xác định suy nghĩ của mình chính xác về sau, hắn đem cái này tại chính mình cảm ngộ thời gian bản nguyên về sau, trong lúc vô tình đốn ngộ ra thần thông, làm chính mình lớn thứ tư thần thông. Về phần danh tự, thời gian cùng lực hút có quan hệ, như vậy ta thần thông này liền gọi là dẫn sát. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn mặc dù không muốn chém chém giết giết, nhưng hôm nay từ lâu minh bạch, bảo vệ mình cùng Khôi Hoàng Triều phương pháp chính là so tất cả mọi người mạnh, làm cho tất cả mọi người đều kính sợ. Kể từ đó, mới có thể để đánh giết sự tình từ từ ngăn chặn. Quá khứ kinh ký ức phù văn, hiện tại kinh sinh tử môn, vị lai kinh mệnh vận bỉ ngạn hoa. Còn có ta bây giờ cái này lớn thứ tư thần thông dẫn sát. Hiện tại ta coi như không có thái cổ chi quang, có thể không e ngại bất luận cái gì thái cổ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng hiện lên tự tin mãnh liệt. Nhất là hắn phát hiện tu vi của mình tại lần này cơ duyên tạo hóa dưới, bất chi bất giác, đã đột phá thiên tôn hậu kỳ, trở thành thiên tôn đại viên mãn về sau. Tự tin của hắn mãnh liệt hơn, không có lập tức rời đi. Bạch Tiểu Thuần tại đồng hồ cát này trong thế giới, mượn nhờ chính mình đối với thời gian hơi khống chế, thành công đem nhị thập thất sắc hỏa bình cảnh sau khi đột phá. Tại đối với nhị thập thất sắc hỏa phối phương triệt để nắm giữ lúc, hắn chậm rãi đứng người lên, mang theo một tia không bỏ cùng đội ơn, nhìn một chút mảnh thế giới này vô số đồng hồ cát, sau đó ôm quyền, hướng về nơi này thật sâu cúi đầu. Hắn cảm tạ nơi đây, càng cảm tạ cái kia mặc dù không phải đối với hắn truyền đạo, nhưng lại có truyền đạo chi ăn trong cõi u minh chúa tể. đồng thời đối với trước đó chính mình dâng lên. Muốn đem chí bảo này lấy đi suy nghĩ. Giờ phút này cũng đều tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần biết. Chính mình. Không tới chúa tể trước căn bản là lấy không đi món chí bảo này. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1235 tiên hậu. Cúi đầu sau đó. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu thân thể nhoáng một cái. Thẳng đến trời xanh. Đến thời điểm những thời giờ kia loạn lưu. Sẽ để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây hãi hùng khiếp vía. Nhưng hôm nay đối với thời gian bản nguyên sơ bộ nắm giữ Bạch Tiểu Thuần. Đã có thể làm được bỏ qua những thời giờ này loạn lưu rồi. Mặc cho chúng nó như thế nào cải biến trôi qua tốc độ. Cũng đều không thể dung chuyển Bạch Tiểu Thuần trong đầu lạc ấm đồng hồ cát. Cái kia đồng hồ cát chuyển động này đây Bạch Tiểu Thuần ý chí vì là chuẩn. Ngoại giới hết thầy. Coi như gió thổi núi đá. Trừ phi quanh năm ăn mòn. Nếu không lay không nhúc nhích được chút nào. Hầu như chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần liền từ cái mảnh này thế giới đồng hồ cát bên trong một nhảy dựng lên. Xuất hiện lúc đã ở thế giới bên ngoài. Trong tinh không. Lần nữa nhoáng một cái. Liền trực tiếp đã đến bảo phiến phía trên. Cơ hồ tại Bạch Tiểu Thuần bước vào bảo phiến một cái chớp mắt. Chính là tiểu khí linh nơi đó thân thể uốn lượn. Muốn khoanh chân ngồi tính tỏa thời điểm. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Để tiểu khí linh nơi này hét lên một tiếng. Rõ ràng giật mình kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì tiểu khí linh hô hấp dồn dập. Đột nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này nó hãi hùng khiếp vía. Càng là thần niệm tản ra. Tại phát giác bốn phía chí bảo kia không có động tĩnh chút nào về sau. Tiểu khí linh nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng bị tiểu khí linh mãnh liệt này phản ứng làm sửng sốt một chút. Ngươi nhất kinh nhất xạ. Nói cho ta biết. Ta lần này đi thế giới đồng hồ cát kia. Đi bao lâu Bạch Tiểu Thuần chừng tiểu khí linh một chút. Nguyên bản hắn lâu dài không gặp đối phương. Đáy lòng còn có một số tưởng niệm. Có thể giờ phút này mắt thấy tiểu khí linh quái gì động tác. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng ầm ầm có loại cảm giác không ổn. Đi bao lâu à chính ngươi không biết à tiểu khí linh có chút mờ mịt. Ngươi mới vừa đi vào à đại khái. 3 năm cái hô hấp dù sao ta đưa mắt nhìn ngươi sau khi tiến vào. Không đợi tỏa hạ. Ngươi liền vèo một cách trực tiếp trở về. Tiểu khí linh nói đến đây, giống như kịp phản ứng, đột nhiên liền trợn to mắt, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi hẳn là tại trong cảm giác, trong đó qua rất lâu. Bạch Tiểu Thuần cũng rung động. Hắn vốn cho là chính mình đối với thời gian bản nguyên. Đã sơ bộ nắm giữ. Có thể tiểu khí linh mà nói. Để hắn tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Làm sao có thể. Dựa theo phán đoán của ta cùng lý giải. Ta ở mảnh này thế giới. Chí ít cũng có vài chục năm thậm chí trên 100 năm cũng có thể. Bên ngoài sao lại thế. Chỉ mới qua mấy hơi thở Bạch Tiểu Thuần liên tục xác định. Khi minh bạch đây hết thảy là chân thật về sau. Hô hấp của hắn lại một lần dồn dập lên. Đột nhiên cúi đầu nhìn về phía thế giới đồng hồ cát kia. Tiểu khí linh giờ phút này cũng triệt để minh bạch đến tột cùng. Một dạng hãi nhiên. Cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ nhìn về phía vùng thế giới kia. Hồi lâu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình ngay từ đầu cho rằng bên ngoài mặt thời gian là tiêu chuẩn phán đoán. Bản thân liền là sai lầm. Vùng thế giới đồng hồ cát kia, như vẹn vẹn đối với ngoại giới mà thay đổi tốc độ chảy. Cách này từ trình độ nào đó mà nói, vẫn như cũ là tiểu đạo mà thôi. Có thể vùng thế giới kia, nó đã làm được. Không cùng vùng tinh không này cùng một cái quỹ tích, tựa như thoát ly ở bên ngoài. như là siêu thoát đồng dạng. Từ trình độ nào đó, cái này theo Bạch Tiểu Thuần, chỉ có một cái từ ngữ có thể hình dung. Vĩnh hằng Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Thời gian bản nguyên. Quả nhiên thần bí Bạch Tiểu Thuần tâm thần rung động. Hồi lâu khom người. Hướng về kia phiến thế giới lần nữa cúi đầu. Lại sâu sắc nhìn thoáng qua. Lúc này mới mang theo tiểu khí linh. Điều khiển bảo phiến. Phi tốc rời đi nơi đây. Tiểu khí linh giờ phút này cũng là càng nghĩ càng thấy đến nơi đây rủi gì thần bí. Ước gì đi sớm một chút. Giờ phút này dùng toàn lực đi phối hợp. Rất nhanh. Bảo phiến liền từ mảnh này uốn lượn trong tinh không. Thời gian dần qua tránh ra. Hướng về nơi xa gào thét đi xa. Cho đến rời đi. Bạch Tiểu Thuần đều vẫn là không cách nào từ trong loại rung động kia khôi phục lại. Tiểu khí linh cũng trầm mặc. Thật sự là nó cũng bị Bạch Tiểu Thuần nói tới sự tình hù dọa. Một đường tính. Lại qua mấy tháng. Khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ từ từ khôi phục lúc. Bỗng nhiên. Một ngày này. Ngay tại khoanh chân ngồi tính tỏa Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên mở mắt ra. Hắn không chần chờ chút nào. Tại mở mắt ra sát na. Tay phải trực tiếp nâng lên. Hướng về bảo phiến phía trước một mảnh khu vực trống trải. Bỗng nhiên một chỉ. Tiểu khí linh giờ phút này còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần dưới một chỉ. Khu vực này đột nhiên vặn vẹo. Tựa như đổ sụp đồng dạng lõm xuống dưới. Phảng phất tạo thành một mảnh cỡ nhỏ đồng hồ cát trí bảo khu vực. Càng là tại trong uốn lượn này. Tiểu khí linh không nhìn thấy. Có thể Bạch Tiểu Thuần lại có thể cảm thụ lực hút tùy theo xuất hiện. Lực hút này vừa ra. Liền bỗng nhiên vô cùng mãnh liệt. Thậm chí liên đới mảnh này lõm khu vực. Cũng đều trong nháy mắt mở rộng. Giống như tới gần hình thành lực hút này cá thể. Cực kỳ khổng lồ. Cùng lúc đó. Theo lực hút tăng lớn. Phiến khu vực này thời gian trôi qua. Cũng đều trong nháy mắt chậm lại. Cũng chính là ở thời điểm này. Một tiếng mang theo phẫn nộ cùng kinh ngạc gào thét. Từ trong đó truyền ra. Chỉ bất quá tại trải qua mảnh này lực hút khu vực về sau. Thanh âm này cũng đều vặn vẹo. Nghe rất là rụt rì. Thật giống như bị kéo dài đồng dạng. Sau đó. Thân ảnh chỉ bà mang theo đèn lồng kia. Chậm rãi từ trong khu vực này huyễn hóa ra đến. Trong mắt của nàng cũng là lần thứ nhất. Xuất hiện một tia vẻ rung động. Không chỉ là nàng rung động. Tiểu khí linh giờ phút này cũng rung động. Nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc. Tiểu khí linh trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia kính sợ. Nó kính ấy là Bạch Tiểu Thuần lại sớm phát giác. Thậm chí dưới một chỉ. Thế mà tạo thành cùng đồng hồ cát kia trí bảo tương tự khu vực. Dù là chỉ là tương tự. Nhưng loại thi triển cùng vận dụng này. Tại tiểu khí linh xem ra. Là cách này. Bản nguyên đạo pháp. Cũng xưng là. Chúa tể đạo pháp. Bạch Tiểu Si. Thất thần làm gì. Còn không điều khiển chúa tể chi thủ Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra kỳ mang. Hắn bị lão ruột bà này truy sát một đường. Đã sớm trong bụng tràn đầy phát hỏa. Giờ phút này để hắn đi ra ngoài cùng đối phương một trận chiến. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không ổn thỏa. Nhưng tại đối phương bị khốn trụ từ trong thế giới chậm rãi kia. Mượn nhờ bảo phiến đi oanh sát. Bạch Tiểu Thuần hay là rất tình nguyện làm. Giờ phút này hắn thần niệm tản ra. Lập tức từng đạo thái cổ chi quang. Liền ấm vang mà ra. Thẳng đến lão ruột bà mà đi. Cùng lúc đó. Một tôn thái cổ nô cũng bị Bạch Tiểu Thuần triệu hoán đi ra. Dưới một bước. Bước vào tinh không. Hướng về lão ruột bà đánh tới. Thái cổ nô tại tinh không thời gian không thể lâu dài. Nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần tu vi đề cao, thời gian một nén nhang vẫn là có thể làm được. Cùng lúc đó, tiểu khí linh bị Bạch Tiểu Thuần giống lên về sau, cũng một cái giật mình, lập tức khống chế chúa tể đại thủ kia. Theo oanh minh truyền ra, chúa tể đại thủ trực tiếp liền từ trong mặt quạt chậm rãi duỗi ra, hướng về lão ruột bà trực tiếp đánh tới. Đây là Bạch Tiểu Thuần từ bị đuổi giết bắt đầu, lần đầu tiên cường lực nhất phản kích. Chỉ bà to lớn kia giờ phút này gầm thét, trong tay đèn lồng tại một cái chớp mắt này, đột nhiên liền bộc phát ra ngập trời biển lửa. Biển lửa này là màu đen, trong nháy mắt liền đốt cháy bát phương. Cường hãn như Bạch Tiểu Thuần thời gian khu vực, tại biển lửa này hạ xuất hiện bất ổn. Đây không phải Bạch Tiểu Thuần thần thông không mạnh, mà là lão ruột bà kia tu vi quá cao, có thể coi là như thế này. Dẫn sát hình thành thời gian khu vực, cũng vẫn là lại kiên trì mấy hơi thở, khiến cho mấy đạo thái cổ chi quang trực tiếp liền đánh vào lão ruột bà trên thân. Tuy vẫn tựa như thân ở khác biệt không gian, trực tiếp xuyên thấu, có thể bởi vì thời gian khu vực tồn tại, lại đối với lão ruột bà này hay là tạo thành tổn thương. Theo thê lương thanh âm quanh quẩn, khi thái cổ nô một bước dung nhập cánh tay chúa tể về sau, cánh tay này oanh một tiếng, thẳng đến lão ruột bà này đánh tới trong nháy mắt. Lão ruột bà trong tay đèn lồng tràn ra hắc hỏa, rốt cuộc đem dẫn sát này hình thành thời gian khu vực triệt để đốt cháy. Bên trong oanh mình, lão ruột bà bỗng nhiên thoát khốn, phát ra gầm thét trong nháy mắt. Nàng lại một tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển bốn phía biển lửa màu đen, thình lình tạo thành một cái cự đại màu đen đèn lồng, thẳng đến chúa tể chi thủ. Song phương trong nháy mắt đụng chạm tới cùng một chỗ, một tiếng kinh thiên động địa, trong tiếng vang ầm vang quanh quẩn rung chuyển bát phương. Thái cổ nô phun ra máu tươi, bị trực tiếp rung ra cánh tay chúa tể, cuốn ngược lui trở về trên bảo phiến. Mà cánh tay chúa tể, mặc dù lông tóc không tổn hao gì, có thể cuối cùng thiếu khuyết thôi động chi lực. Dù là tự thân cường hãn, giờ phút này cũng vẫn là bởi vì thiếu đi hạch tâm, tại trong oanh minh này lùi lại, cùng thái cổ nô cùng một chỗ về tới trên bảo phiến. Nhưng đồng dạng, lão ruột bà kia cũng không chịu nổi, tóc tai bù xù, rất là chật vật, thậm chí thân thể cũng đều mơ hồ một chút, có thể trong mắt của nàng lại lộ ra điên cuồng, không ngừng trong gào thét. Từ bên trong thân thể của nàng, có càng nhiều ngọn lửa màu đen bạo phát đi ra, dần dần vần quanh bốn phía, tạo thành một vùng biển lửa. Biển lửa này còn tại không ngừng mà khuếch tán. Bị hù Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian cùng tiểu khí linh cùng một chỗ, điều khiển bảo phiến phi nhanh bỏ chạy. Bảo phiến phía sau, biển lửa quay cuồng, tựa như truy kích đồng dạng không ngừng mà lan tràn. Mà lão ruột bà gào thét, cũng ở hậu phương mãnh liệt hơn. Từ xa nhìn lại, biển lửa này hình khuyên thôi động, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, tại lão ruột bà kia vị trí, biển lửa trực tiếp bộc phát. Nghĩ lại, tựa như tạo thành một nữ tử thân ảnh. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, quần áo lộng lẫy, mắt phượng mang theo uy nghiêm. Chỉ là mi tâm của nàng lại có một cái đinh hỏa diễm màu đen, gắt gao đính tại trong cái trán, khiến cho nàng cả người nhìn không còn ung dung, mà là dữ tợn, lệ khí ngập trời. Tiên hậu khi nhìn đến nữ tử này thân ảnh sát na, tiểu khí linh la thất thanh. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1236 táng không. không có rảnh đến hỏi tiểu khí linh làm cho xưng hô tiên hậu là cái gì. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần ra đầu run lên. Hắn nhìn ra lão ruột bà kia tuyệt đối không giống bình thường. Lúc trước tầng kia ra, tại bị chính mình bị phá hủy về sau, lại bạo phát ra kinh người như thế hắc sắc biển lửa. Lửa này biển những nơi đi qua, rõ ràng không có bất kỳ nhiệt độ cao tràn ra. Có thể tại Bạch Tiểu Thuần trong thần thức, đát liền tinh không tựa hồ cũng đều cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Giờ phút này liều mạng bình thường, điều khiển bảo phiến bay nhanh đi xa. Cũng may lão ruột bà kia giờ phút này trạng thái tựa hồ rất bất ổn, lại không có đi truy kích Bạch Tiểu Thuần. Này mới khiến Bạch Tiểu Thuần nơi này có đầy đủ thời gian bay nhanh đào tẩu. Cái này vừa trốn chính là 3 tháng. Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không dám dừng lại nửa điểm. Mỗi lần nhớ lại lúc trước một màn, hắn đều mặt mày ủ rũ, rất là phiền muộn. Mà tiểu khí linh chỗ đó, trong 3 tháng này lại lớn đều trầm mặc. Khi thì quay đầu lại, trong thần sắc lộ ra phức tạp, càng có bi thương. Bạch Tiểu Thuần nhìn ở trong mắt, cuối cùng nhìn không được, hỏi: Tiểu si, ngươi nói tiên hậu là cái gì đồ chơi? Không cho phép ngươi nói làm bẩn tiên hậu. Tiểu khí linh ít thấy trực tiếp hướng về Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần cố tình trừng mắt, có thể nhìn qua tiểu khí linh ánh mắt màu đỏ đấy, giống như rất bộ dáng bi thương. Vì vậy hừ một tiếng, không có đi trừng nó. Tiên hậu tại chủ nhân đạo lữ. Hồi lâu tiểu khí linh nhìn phía sau tinh không thấp giọng thì thào: Ta chưa thấy qua tiên hậu. Chẳng qua là chủ nhân thường xuyên một người nhìn xem tiên hậu bức họa ngẩn người. Nét mặt của hắn rất thống khổ. Mang theo tưởng niệm. Mang theo nhớ lại. Thời gian dần qua, ta cũng từ bức họa kia trong nhớ ký tiên hậu bộ dạng. Lúc trước nữ tử kia chính là tiên hậu. Tiểu khí linh thanh âm càng ngày càng thấp. Có thể ánh mắt của hắn thủy chung đều là thả ở hậu phương. Tựa hồ xa xa đấy, lại thấy được cái kia tại hắc sắc trong biển lửa. Mi tâm bị đinh tử đinh ở đấy. Tiên hậu. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trợn to. Tiểu khí linh trong miệng chủ nhân. Hắn biết rõ nói không phải mình, mà là vị kia tiên giới chúa tể. Vừa nghĩ tới lão ruột bà kia bối cảnh, cư trú to lớn như thế, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu đối phương cường hãn nguyên do. Chúa tể đạo lữ đều bị người tàn nhẫn bám giết, hết lần này tới lần khác chúa tể cũng không cách nào đem cứu hoặc là phục sinh. Đây rốt cuộc là người nào làm hay sao? Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Hắn hôm nay trong tinh không đã rời đi thật lâu, những nơi đi qua, thấy chẳng qua là ngẫu nhiên xuất hiện mọi chỗ phế tích. Không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống sinh mệnh. Tựa hồ toàn bộ tinh không cũng chỉ còn lại có vĩnh hằng tiên vực. Tại duy nhất một chỗ tồn tại sinh mệnh địa phương. Mà mặt khác sở hữu phạm vi đều là tử vong bụi bặm. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần nhớ tới bảo phiến chủ nhân. Vì kia tiên giới chúa tể truyền thừa chính mình thời. Trong miệng theo như lời đấy. Tinh không đại kiếp nạn. Nhớ tới tinh không đại kiếp nạn. Bạch Tiểu Thuần liền không nhìn được trong đầu hiện lên vĩnh hằng tiên vực bên ngoài. Cái kia không có tử vong. Chẳng qua là ngủ say đấy. Dữ tợn vô cùng cự nhân chúa tể. Cái mảnh này tinh không cất giấu một cái thật lớn bí mật. Bí mật này, có lẽ ta đã biết một bộ phận đáp án. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở bảo phiến bên trên nhìn xem tinh không. Hắn không biết Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng có hay không cũng hiểu biết bí mật này. Có thể hắn kết hợp những gì mình biết hết thảy manh mối. Trong đầu đã đại khái đã có một cái hình dáng. Có một cái tuyệt thế cường giả. chu diệt toàn bộ trong tinh không. Tất cả tộc quần, tất cả sinh mệnh. Cái này cường giả, có lẽ chính là vĩnh hằng tiên vực bên ngoài cái vị kia cử nhân. Mà người này cuối cùng tại vĩnh hằng tiên vực một trận chiến ở bên trong. Tại Khôi, thánh cùng tà ba vị chúa tể hy sinh bản thân làm đại giới xuống. Đem phong ấn. Năm tháng trôi qua, trực đến ngày hôm nay. Nhưng nơi này trước mặt vẫn có rất nhiều không hiểu vấn đề. Ví dụ như vị kia tuyệt thế cường giả. Vì sao phải đổ sát sở hữu? Lại ví dụ như hắn vì sao phải cuối cùng lựa chọn vĩnh hằng tiên vực? Lại ví dụ như vì sao lấy kia cường hãn lực lượng? Nhưng vẫn là bị ba vị chúa tể phong ấm. Phải biết rằng, hắn nếu thật cường hãn, có thể đã diệt toàn bộ tinh không. Đối mặt từng cái một tộc quần chúa tể cũng có thể chém giết. Dựa theo đạo lý mà nói, tựa hồ không đến mức bị ba vị chúa tể phong ấm mới đúng. Nhưng những này, Bạch Tiểu Thuần không có đáp án. Hắn trong trầm mặc nhìn qua tinh không, tùy ý thời gian trôi qua. Một phương diện thôi diễn 28 màu lửa cách điều chế. Một phương diện thì là rất tốt mà cảm thụ một cái. Cái mảnh này tinh không thê lương. Mà lão dược bà chỗ đó, có lẽ bởi đó trước một trận chiến, bị Bạch Tiểu Thuần tính toán xuống, hủy giấy thân. Do đó lâm vào nào đó trong hỗn loạn, lại không có tiếp tục xuất hiện. Điều này cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra. Thời gian dần qua, 60 năm tuế nguyệt trôi qua. Trong lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng khi thì trở lại vĩnh hằng tiên vực, làm bạn Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu, làm bạn người nhà đồng thời, cũng trợ giúp Cửu U Vương cùng Linh Lâm Vương, còn có Đông Mạch cùng Bắc Mạch bán thần. Cái này chút ít cường giả từng cái tấn chức thiên tôn, khiến cho Khôi Hoàng Triều thiên tôn số lượng đạt đến 8 vị. Tại đây đỉnh cao trạng thái xuống, Khôi Hoàng Triều tại vĩnh hằng tiên vực thực lực bạo tăng. Mặc dù nắm giữ tiên vực không phải là lớn nhất, có thể tại rất nhiều người nhìn đến, đã cùng lập quốc nhiều năm Thánh Hoàng Triều cùng với Tà Hoàng Triều triệt triệt để tạo thế chân vạc rồi. Duy chỉ có kém, chính là ngoại trừ Công Tôn Uyển Nhi bên ngoài, đều là thiên tôn sơ kỳ. Mà một khi trong bọn họ có người tấn thăng đến hậu kỳ, liền có thể tại thiên tôn cái này cấp độ bên trên trở thành mạnh nhất quốc gia. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần tại đây tinh không trôi nổi đi ở bên trong. Không có đi cưỡng ép cải biến bảo phiến quý tích, khiến cho cái này bảo phiến như trước dựa theo đã từng cố hữu quý tích, không ngừng mà đi về phía trước. Cái này 60 năm trong năm tháng, Bạch Tiểu Thuần thấy được mọi chỗ phế tích thành từng mảnh bụi bặm. Tại đây không có có sinh mạng trong tinh không, hắn tựu thật giống một cách đi tại thời gian bên trong quần chúng. Mắt thấy một trận lớn hủy diệt sau tĩnh mịch, thời gian dần qua, đối với tinh không, đối với cái này trong tinh không đã từng tồn tại thế giới, Bạch Tiểu Thuần cũng chầm chậm đã có hiểu rõ. Mà Tiểu Khí Linh cũng đem nó biết hết thảy về chuyện đã qua. Tại đây 60 năm trong năm tháng hướng về Bạch Tiểu Thuần nói rất nhiều. Ngoại trừ tại kiến thức trên thu hoạch, Bạch Tiểu Thuần huống chi đem 28 màu lửa cũng luyện chế ra. Mà tu vi của hắn cũng đã đến thiên tôn đại viên mãn đỉnh cao. Khoảng cách thái cổ giống như chỉ kém lấy tầng một cách ngăn. Nhưng cái này cách ngăn giống như khe rãnh bình thường. Trừ phi có cơ duyên. Bằng không mà nói, Bạch Tiểu Thuần không cách nào bước qua. Mặc dù như thế, có thể Bạch Tiểu Thuần chiến lực lại tăng lên không ít. Đối với bảo phiến khống chế cũng cùng lúc trước không giống nhau. Thái cổ nô hắn đã có thể đem hai vị toàn bộ triệu hoán đi ra. Ra ngoài bảo phiến thời gian mặc dù còn là ngắn ngủi, thế nhưng đã đến hai nén hương thời gian. Về phần Thái Cổ Chi Quang, đến lúc này đã không còn là 15 đạo, mà là đạt đến 50 đạo nhiều. Có thể nói giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, hắn không phải là Thái Cổ, nhưng lại càng hơn Thái Cổ. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần không cách nào thỏa mãn với hiện trạng. Một ngày không thành Thái Cổ, hắn liền không cách nào đem dưới chứng Thiên Tôn phục sinh. Mà không có cái này Thái Cổ thần thông chi pháp, liền đã định trước Khôi Hoàng Triều Thiên Tôn. Giống như không có dễ chi thủy. Một khi đã trải qua đại phong bạo, trong vòng một đêm tan vỡ, cũng không phải là không có khả năng. Thái Cổ chiến lực tại trèo chống một cái hoàng triều lưng, mà phục sinh thần thông thì là lại để cho một cái hoàng triều lâu dài hưng thịnh tư cách cùng nội tình. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, có thể không luận hắn như thế nào nếm thử, cũng thủy chung không cách nào bước qua khe rãnh. Thời gian dần qua, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Mà nhiều màu lửa luyện chế cùng tu vi cũng có nhất định quan hệ. Cũng tỉ như giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thôi diễn thứ 29 màu lửa cách điều chế, liền cần hắn có đủ Thái Cổ tu vi mới có thể trèo chống từ tự luyện chế đi ra. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi buông tha cho các loại nếm thử. Hắn buông ra tâm thần, làm cho mình tại linh hoạt kỳ ảo ở bên trong, đắm chìm tại đối với tinh không ngóng nhìn bên trên cho đến ngày hôm nay. Đang xem hướng tinh không Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt trợn to, thân thể càng là trực tiếp đứng lên. Tiểu khí linh cũng từ đằng xa một cái chớp mắt đã đến bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn lại thời. Tiểu khí linh nhẹ giọng thì thào. Lại thấy được, đây là ta lần thứ 9 chứng kiến bọn họ. Nơi xa trong tinh không, tại thời khắc này, xuất hiện vô số quang điểm. Những điểm sáng này rõ ràng là một chiếc chén nhỏ thủy tinh chế tạo trường sinh đăng. Chúng nó giống như có thể vĩnh hằng tỏa ra hào quang. Bị khảm nạm tại từng ngụm quan tài lên. Thả mắt nhìn đi, quan tài nhiều, sợ là chừng trăm vạn trở lên. Bọn hắn qua sông Tinh Hà, tại đây trong tinh không trôi nổi du, giống như trận quan tài táng vũ. Bảo phiến ngừng lại, Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên ngoài, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này mênh mông rồi lại vần quanh bi ai tràn đầy hình ảnh. Nhìn xem cái kia vô số quan tài từ trước mặt của hắn trôi nổi mà qua, thậm chí hắn đều thấy được không ít quan tài bên trong bảo tồn hoàn hảo cả trai lẫn gái thi thể. Chẳng qua là bảo tồn cho dù tốt, cũng chịu đựng không được năm tháng ăn mòn. Đã có rất nhiều xuất hiện tiêu tán dấu hiệu. Trận này táng vũ rằng co thật lâu, cho đến cuối cùng một cái quan tài đi xa về sau, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Hắn biết rõ, điều này hiển nhiên là năm đó trong tinh không từng cái tộc quần bị tàn sát thời. Là một loại tộc quần tại tử vong trước, lựa chọn lưu lại tại đây trong tinh không. Cuối cùng dấu vết, nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1237 chết không nhắm mắt. Tiến vào trong tinh không những năm này, theo du lịch, theo sưu hồn, Bạch Tiểu Thuần đối với tinh không càng lúc hiểu rõ. Đối với đã từng lịch sử, cũng dần dần ở trong lòng có hình dáng. Có thể coi là như thế này. Dù là hắn nhìn qua quá nhiều phế tích, cũng vẫn không có bây giờ khắc này. Tận mắt nhìn thấy trăm vạn quan tài táng vũ tới rung động. Cho đến hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới thu hồi nhìn về phía sau lưng tinh không ánh mắt. Ngồi tại trên bảo phiến, Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn hư vô. Hắn bây giờ đã rất xác định, có lẽ vùng tinh không này liền như là một cái tử vong chi địa. Ngoại trừ vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, không còn bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Duy chỉ có tồn tại, chính là những hồn kia, lại có là như tiểu si một dạng khí linh. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút ở một bên cảm xúc xa xút tiểu khí linh. Hắn đột nhiên cảm giác được đối phương kỳ thật rất đáng thương. Chính mình chỉ là nhìn những năm này, cảm xúc liền đã rất trầm thấp. Mà đối phương một mình tại cái này tinh không phiêu du không biết bao nhiêu năm tháng. Cũng khó trách tại vừa mới tiếp xúc lúc, nó tính cách bất thường rất nhiều. Trong trầm mặc, thời gian lại từ từ trôi qua. Một năm, tại lại đã trải qua rất nhiều phế tích về sau. Một ngày này, bảo phiến dựa theo kỳ đặc định quý tích. Tại trong khi tiến lên này, tốc độ kia bỗng nhiên chậm lại. Đây không phải Bạch Tiểu Thuần đang thao túng, mà là phảng phất sắp đến điểm cuối đồng dạng. Tại cái này chậm chạp bên trong, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ngóng nhìn phương xa lúc, tiểu khí linh ở một bên hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra quen thuộc vừa xa lạ chi ý. Đó là một mảnh so Bạch Tiểu Thuần trước đó thấy qua tất cả phế tích còn muốn khổng lồ vô số lần kinh người bụi bặm. Phóng nhãn nhìn lại, mảnh này không nhìn thấy cuối cùng. Liền ngay cả thần thức cũng giống vậy không cách nào bao trùm tất cả khu vực. Tồn tại vô số phế tích. Có lầu các sụp đổ sau hình thành khối vụn. Có đại lượng đá vụn. Thậm chí còn có đếm không hết mảnh vỡ pháp bào. Ngẫu nhiên tại trong hư vô kia còn có thể nhìn thấy một chút khô héo tựa hồ chạm thử liền sẽ trở thành mảnh vỡ thảm thực vật. Càng là tại mảnh này bàng bạc trong khu vực. Tồn tại từng tia yếu ớt ba động. Những ba động này Bạch Tiểu Thuần tại cảm thụ về sau, khí tức của hắn vì đó ngưng tụ. Trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tiên khí Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng người lên. Lúc trước hắn đối với bảo phiến quý tích liền từng có một chút phán đoán. Giờ khắc này ở cảm nhận được nơi này tiên khí về sau, trong ấp của hắn có một cái lớn mật mà có thể là chân thực suy đoán. Nơi này hẳn là chính là bảo phiến chủ nhân, vị kia chúa tể chỗ tiên giới. Đã từng vùng tinh không này bên trong, phồn hoa nhất tột cùng nhất tộc đàn. Cũng thế, bảo phiến được sáng tạo ra địa phương. Bạch Tiểu Thuần lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu khí linh tại chú ý tới bùn xỉn linh mục bên trong quen thuộc vừa xa lạ chi ý về sau. Hắn đối với mình phán đoán càng thêm nắm chắc. Thật sự là nơi này phế tích to lớn, vượt qua hắn gặp hết thầy. Thậm chí cẩn thận đi xem, có thể phát hiện khắp nơi sụp đổ chia năm xẻ bảy đại lục. Vô tận bụi bặm, vô biên vô hạn. Từ những này phế tích quy mô, cũng có thể đại khái đánh giá ra, đã từng tiên giới là cỡ nào mênh mông. Tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu, giờ phút này dần dần nổi lên một mảnh. Chừng trên trăm cái vĩnh hằng tiên vực kích cỡ tương đương kinh thế hãi tục cử lục. Mà tại cái này to lớn lục địa bốn phía, vô cùng có khả năng nổi lơ lửng hàng trăm hàng ngàn cái cự đại hình cầu. Bạch Tiểu Thuần không biết đó là cái gì, cũng không có gặp qua. Có thể cái kia bụi bặm phế tích bên trong, vô số viên cầu sụp đổ sau hình thành hình cung hài cốt, đủ để chứng minh những này hình cầu tồn tại. Nhà, tiểu khí linh thì thào nói nhỏ lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng tâm thần rung động. Mặc cho bảo phiến tại mảnh phế tích này bên trong chậm rãi tiến lên. Trước đây làm được tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng trên thực tế đây chỉ là tương đối mà nói. Nó chân chính tốc độ như trước vẫn là có thể so với thiên tôn triển khai tốc độ cao nhất. Có thể coi là như thế này. Bảo phiến tại mảnh phế tích này chi địa cũng đầy đủ phi hành mấy năm. Tại cách này mấy năm bên trong, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đoán đều là bụi bặm. Cùng lúc đó, tại trong chú ý này, Bạch Tiểu Thuần chí ít gặp mấy trăm chỗ khu vực nhỏ bên trong. Tràn ra cho dù là hắn, cũng đều muốn hãi hùng khiếp vía ba động. Nhưng khi hắn cẩn thận đi thăm dò nhìn lên, lại không thu hoạch được gì. Cho đến Bạch Tiểu Thuần dùng nó thời gian bản nguyên đi tìm tòi, mới biết đáp án. Đó là lưu tại tuế nguyệt bên trong, đã từng cường giả khí tức. Mà khí tức này tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, chí ít cũng đều là thái cổ. Từ những đầu mối này bên trong, Bạch Tiểu Thuần đối với lúc trước tiên giới càng hiểu hơn một chút. Cũng đối với nó huy hoàng lúc cường thịnh, kinh hãi không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là một cỗ dạng lực lượng gì cùng hảo kiếp, sẽ để cho cái này bàng bạc tiên giới triệt để tiêu vong, sụp đổ đến tình trạng như thế. Đại lục sụp đổ, hàng trăm hàng ngàn hình cầu toái diệt, tất cả thái cổ diệt vong, tiên hậu chết thảm, liền ngay cả tiên tôn chúa tể cũng đều chỉ là làm ra một cây quạt, để nó hình chiếu phân thân ở bên trong rời xa. Mà tử thân, sợ là cũng chiến tử tại nơi này. Bạch Tiểu Thuần trong khi thì thào, tại lại qua mấy tháng về sau, bỗng nhiên, bảo phiến tại đi tới một phiến khu vực về sau, lại từ trước đó chậm chạp phiêu đi, dần dần ngừng lại. Tựa hồ là đến điểm cuối cùng đồng dạng. Theo bảo phiến dừng lại, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Nhưng khi ánh mắt của hắn tại bốn phía phế tích đảo qua về sau, lại là không tự chủ được, bị phế hư một tôn quái vật khổng lồ hấp dẫn. Thậm chí cẩn thận đi cảm thụ, Bạch Tiểu Thuần có thể phát hiện bảo phiến này quý tích, tựa hồ chính là quái vật khổng lồ kia. Lại hoặc là nói, là quái vật khổng lồ này đang triệu hoán bảo phiến đến. Mà bảo phiến sở dĩ lại tới đây, cũng chính bởi vì vật này, đó là một viên chừng vạn trượng lớn nhỏ, kinh thiên động địa tái nhợt hình cầu. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Tiểu khí linh khi nhìn đến hình cầu này về sau, toàn thân run lên, đôi môi run rẩy, nhưng lại nói không ra lời, chỉ là trong mắt bi thương. Tại một cái chớp mắt này đặc biệt mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua cái kia to lớn hình cầu, trong lòng ầm ầm có một đáp án, nhưng lại không thể tin được. Hắn tranh thủ thời gian điều khiển bảo phiến, hướng về kia hình cầu tới gần, cho đến lượn quanh nửa vòng, đến hình cầu kia chính diện về sau, Bạch Tiểu Thuần não hải lập tức oanh minh. Tiểu khí linh càng là phát ra thút thít thanh âm. Chủ nhân, tiên tôn chúa tể Bạch Tiểu Thuần la thất thanh, vậy căn bản cũng không phải là cái gì hình cầu, cái kia rõ ràng là một viên đầu lâu to lớn. Mà đầu lâu này ngũ quan bộ dáng cùng Bạch Tiểu Thuần tại bảo phiến cửa 100 bên trong nhìn thấy tiên tôn chúa tể giống nhau như đúc. Đầu lâu này phiêu phù ở trong phế tích, thất khiếu bên dưới đều là máu tươi đen ngòm, có thể cho đến chết. Ánh mắt của hắn đều là mở ra. Thậm chí dù là đến hôm nay, tại quá khứ không biết bao nhiêu vạn năm về sau, đầu lâu này trong mắt vẫn như cũ còn có không cam lòng chi ý, vô cùng mãnh liệt hiển lộ ra. Bạch Tiểu Thuần chỉ là thấy được một chút, liền não hải rung động oanh minh, tựa như nghe được từng tiếng để hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí linh hồn đều đang run túc gầm thét. Bạch Tiểu Thuần cứ việc trước đó có chỗ suy đoán, nhưng vô luận như thế nào, tận mắt thấy triệu hoán bảo phiến đến, là tự tay sáng tạo ra bảo phiến này chúa tể về sau, Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Nhất là đầu lâu này oán khí cực sâu, thậm chí đều ảnh hưởng tới bốn phía hư vô, khiến cho kề bên này tràn đầy vặn vẹo, hình thành uy áp, càng là cuồng bạo vô cùng. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần nhục thân đủ mạnh mẽ, lại ngồi tại trên bảo phiến này. Sợ là căn bản là không cách nào tới gần nơi này. Có thể coi là như thế này. Bạch Tiểu Thuần cũng thích ứng rất lâu. Mới thở phì phò. Để cho mình từ từ bình phục lại. Ngẩng đầu nhìn đầu lâu kia. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Thật sâu cúi đầu. Hắn biết bảo phiến quý tích căn nguyên. Cũng đổi ơn vị này tiên tôn chúa tể sáng tạo ra bảo phiến. Giờ phút này cúi đầu về sau. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Nhìn xem đầu lâu. Hồi lâu. Hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Thần thức phi tốc tàn ra. Nếm thử hướng về đầu lâu này lan tràn đi qua. Cứ việc gian nan. Nhưng tại bảo phiến chi lực phối hợp xuống. Dần dần. Bạch Tiểu Thuần thần niệm cùng đầu lâu này. Hơi đụng chạm tới cùng một chỗ. Ngay tại thần niệm của hắn đảo qua một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mãnh liệt. Thể nội đạo trùng run rẩy kịch liệt. Giống như tràn ra mãnh liệt đến cực hạn khát vọng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngưng lại. Trợn to mắt. Hắn mơ hồ tại cái này chúa tể trong đầu lâu. Cảm nhận được một cỗ lực lượng. Nguồn lực lượng này. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không phải tiên khí. Không phải tu vi. Tư vô mờ mịt đồng thời. Tựa như lúc trước Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn về sau. Bên tai quanh quẩn vĩnh hằng chi mấu nỉ non đồng dạng. Đó là khí vận tiểu khí linh nhẹ giọng nói nhỏ. Ta biết bảo phiến vì sao tới nơi này, không phải là bởi vì chủ nhân triệu hoán nó. Là lưu tại chủ nhân trong đầu lâu toàn bộ tiên giới. Sau cùng một tia khí vận. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi là chủ nhân người thừa kế. Ngươi có tư cách đem cái này đã từng tiên giới sau cùng một tia khí vận dung đi. Mà ngươi một khi đem hắn dung nhập thể nội. Ngươi đột phá thái cổ. Dễ như trở bàn tay. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1238 hòa hợp. Hồi tưởng. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua chúa tể đầu lâu. Bên tai quanh quẩn tiểu khí linh lời nói. Hắn nhận tại đây chúa tể đầu lâu bên trong kỳ dị lực lượng. Đúng là tiểu khí linh trong miệng tiên giới cuối cùng một tia khí vận. Cũng chính là điều này một tia khí vận. Khiến cho bảo phiến bị dẫn dắt mà đến. Dù sao đối với tại bảo phiến mà nói. Nó là ở chỗ này được sáng tạo đi ra. Nơi này là nó ra đời chi địa. Đồng dạng. Theo Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể đạo trùng tràn ra khát vọng chi ý. Hắn vô cùng rõ ràng minh Bạch Tiểu khí linh theo như lời đều là chân thật. Bản thân như có thể hấp thu điều này tiên giới cuối cùng một tia khí vận. Như vậy đột phá thiên tôn bước vào thái cổ. Cơ hồ là chuyện sự tình tất nhiên. Sẽ không tồn tại chút nào dù là nửa điểm ngoài ý muốn. Loại cơ duyên này. Loại thời cơ này. Đủ để cho tất cả thiên tôn phát cuồng. Thật sự là loại tạo hóa này quá mức hiếm thấy. Lại bây giờ tinh không. Sợ là ngoại trừ vĩnh hằng tiên vực bên ngoài. Cũng chỉ có cái này đã từng mạnh nhất tiên giới. Mới có thể tại cái kia đại hảo kiếp bên trong. Vẫn như cũ giữ lại một tia khí vận không tiêu tan. Nếu là đổi ngoại nhân, có lẽ còn muốn phí càng lớn khí lực. Chẳng những muốn như thế nào đem cái này khí vận rút ra, càng phải đi suy nghĩ làm sao có thể để khí vận tán thành, từ đó dung hợp. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần tới nói, người sau hắn căn bản cũng không cần suy tính. Trở thành bảo phiến chủ nhân hắn. Thu được chúa tể hình chiếu phân thân công nhận hắn. Đã tới một mức độ nào đó. Cùng tiên giới tồn tại trong cõi u minh nhân quả liên hệ. Mà mối liên hệ này nhìn như hư vô mờ mịt. Nhưng lại đầy đủ để cách này một tia khí vận tuyển chọn tán thành. Bây giờ bày ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Cái cuối cùng khó khăn đó chính là. như thế nào đem cái này tiên giới sau cùng một tia khí vận từ trong chúa tể đầu lâu này lấy ra. Trong đầu đem đây hết thảy phân tích đằng sau. Bạch Tiểu Thuần tim đập thình thịch. Hô hấp từ từ dồn dập lên. Hai mắt càng là sáng lên. Thật sự là hắn bị kẹt tại Thiên Tôn Đại Viên mãn thời gian đã không ngắn. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Bây giờ cơ duyên tạo hóa. Để Bạch Tiểu Thuần trong lòng lập tức liền cuồng nhiệt. Có thể Bạch Tiểu Thuần làm việc ổn thỏa. Không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ. Mà là trước cẩn thận quan sát bốn phía. Lại lượn quanh vài vòng. Xác định không có nguy hiểm về sau. Lại để cho hai tôn thái cổ Ngô ra ngoài xem xét một phen. Cho đến cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần mới cất bước đi ra. Từ từ tới gần cái này chúa tể đầu lâu. Theo tới gần. Uy áp càng phát ra mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần cũng vô pháp hoàn toàn đến gần. Cuối cùng dừng lại tại ngoài 10 trượng. Như vậy khoảng cách. Cái này chúa tể đầu lâu to lớn. Bạch Tiểu Thuần dù là ngẩng đầu. Giống như ánh mắt cũng đều rất khó coi đến cuối cùng. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là cái kia làn da màu xám bên trên. Răng khắp nơi. Như là lớn bằng cánh tay nếp nhăn. Cố nén uy áp mang tới khó chịu. Tại tiểu khí linh trong sự khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần tay phải bấm niệm pháp quyết. Cách không hướng về chúa tể đầu lâu nhấn một cái. Tu vi càng là tản ra. Ý đồ từ trong đó đem cái kia khí vận rút ra. Có thể mặc cho Bạch Tiểu Thuần tu vi như thế nào bộc phát. Cái kia ở trong chúa tể đầu lâu khí vận. Lại không có nửa điểm phản ứng. Tựa hồ căn bản là không cảm giác được Bạch Tiểu Thuần tồn tại. Dù là Bạch Tiểu Thuần đổi rất nhiều thần thông thuật pháp. Thậm chí cắn chót lưới dựa vào huyết luyện. Cái kia khí vận cũng đều không có chút nào đáp lại. Đến cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Đáy lòng cũng đều lo lắng. Hắn do dự nửa ngày. Thân thể bỗng nhiên lần nữa hướng về phía trước. Càng là triển khai dẫn sát chi pháp. Ý đồ đi triệt tiêu cái này chúa tể đầu lâu uy áp. Thậm chí tự thân bất diệt chúa tể quyền khí tức cũng đều tràn ra. Còn truyền âm tiểu khí linh. Để bảo phiến kia quang mang lập lòe. Chiếu rọi Bạch Tiểu Thuần trên thân thể. Lần nữa gia trì. Tại đủ loại này biện pháp dưới. Bạch Tiểu Thuần từng bước một. Rất là gian nan từ từ đi vào trong vòng 10 trượng. Cho đến 8 trượng. 5 trượng. 3 trượng. Cuối cùng đột phá 1 trượng. Thậm chí không đủ nửa trượng. Đưa tay liền có thể chạm đến lúc. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy. Sắc mặt đỏ tía. Nơi này đã là hắn cực hạn chỗ. Tay phải của hắn run rẩy nâng lên. Một thanh liền theo tại chúa tể đầu lâu trên ra. Chỉ là tại cùng đụng chạm trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần não hải oanh minh. Loại này trực tiếp tiếp xúc. Để trên người hắn uy áp phảng phất trong nháy mắt trở thành sơn phong. Muốn đem nó chấn vỡ đồng dạng. Như loại này chấn vỡ có thể đổi lấy khí vận rút ra thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác liền xem như Bạch Tiểu Thuần đụng chạm tới chúa tể đầu lâu. Trong đó khí vận. Cũng vẫn như cũ là không có phản ứng chút nào. Cái này để Bạch Tiểu Thuần tại phun ra một ngụm máu tươi về sau. Thân thể đặng đặng đặng không ngừng lùi lại. Cho đến về tới trên bảo phiến. Bạch Tiểu Thuần miệng lớn thở hổn hển. Nhìn xem cái kia chúa tể đầu lâu. Cảm thụ được bên trong khí vận. Nhưng lại không thể làm gì. Rút ra không được a. Bạch Tiểu Thuần gấp. Tiểu khí linh ở một bên cũng là sườn sốt. Không có cách nào giải quyết. Hết thảy chỉ có thể dựa vào Bạch Tiểu Thuần chính mình đến tưởng chủ ý. Cứ như vậy. Đi qua nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần trong nửa tháng này. Cơ hồ thử tất cả biện pháp. Có thể mỗi lần đều là tại sau khi thất bại. Máu tươi phun ra. không thể không trở về nghỉ ngơi khôi phục. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đều muốn tuyệt vọng. Hắn ngồi tại trên bào phiến, ngơ ngác nhìn chúa tể đầu lâu. Thậm chí hắn đều thử qua dùng bảo phiến đem hắn hút tới trên mặt quạt, nhưng lại không cách nào làm đến. Tựa hồ cái này khí vận căn bản cũng không phải là dùng bình thường thủ đoạn có thể rút ra. Về phần đem đầu lâu này hủy đi, không nói trước Bạch Tiểu Thuần có thể làm được hay không, cũng không nói liền xem như làm đến về sau, cái kia khí vận là có hay không tan họp ra. Vẹn vẹn Bạch Tiểu Thuần làm người danh giới cuối cùng, liền không cho phép hắn lấy oán trả ơn. Tên tiên tôn này chúa tể, dù sao tính toán hắn gần phân nửa sư tôn, huống hồ liền xem như tiểu khí linh cũng đều tuyệt sẽ không đồng ý loại này khinh nhờn. Bạch Tiểu Thuần cau mày, suy tư hồi lâu. Lại qua sau 5 ngày, đột nhiên cao mày Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Nếu không cách nào rút ra, một phương diện có lẽ là bởi vì phương pháp không đúng, một phương diện khác có lẽ cũng là bởi vì tư cách của ta còn chưa đủ. Nếu như ta tư cách đầy đủ, sợ là vấy tay một cái, cái này khí vận liền sẽ tự hành bay tới dung nhập đi. Như vậy hiện tại bày ở trước mặt ta có lẽ còn có một cái biện pháp, đó chính là lừa qua cái này một tia khí vận, để nó cho là ta chính là năm đó tiên tôn chúa tể. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ý nghĩ này rất lớn mật, có thể theo dâng lên. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy đến tựa hồ có như vậy một chút khả năng trở thành sự thật. Về phần như thế nào lừa qua khí vận, có thể dùng ta bị ngạn vị lai kinh đem ta cùng tiên tôn chúa tể vận mệnh liền cùng một chỗ. Nếu vẫn không đủ, ta còn có thể nếm thử thi triển luân hồi quá khứ kinh, nhìn xem có thể hay không tại vận mệnh này tương liên trạng thái, dung nhập vào cái này đã vẫn lạc nhiều năm, có thể đầu lâu lại bảo trì coi như hoàn hảo chúa tể trong trí nhớ, trong ký ức của hắn đi cảm thụ cuộc đời của hắn. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Bạch Tiểu Thuần trầm tư thật lâu, thân thể lần nữa nhoáng một cái, thẳng đến chúa tể đầu lâu mà đi. Toàn lực ứng phó phía dưới, từ từ đến đầu lâu chỗ mi tâm, tay phải chậm rãi nâng lên, cố nén uy áp, trực tiếp liền theo tại chúa tể đầu lâu cái chán, tại đè lại một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra kỳ mang, tay trái bấm niệm pháp quyết, bị ngạn vị lai kinh lập tức bộc phát, từng đạo tơ hồng huyễn hóa tại Bạch Tiểu Thuần trong tay trái, trực tiếp liền tạo thành một đóa màu đỏ bị ngạn hoa. Theo Bạch Tiểu Thuần phất tay, cái này bị ngạn hoa dung nhập chúa tể đầu lâu bên trong. Lập tức Bạch Tiểu Thuần não hải trực tiếp oanh minh, một cỗ tang thương chi ý trực tiếp ngay tại trên thân thể của hắn bạo phát đi ra. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ mãnh liệt để Bạch Tiểu Thuần run sợ kêu thê lương thảm thiết. Cũng tại thời khắc này, từ trong miệng truyền ra, đầu của ta, đầu của ta. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, kém một chút liền điên cuồng. Tại vận mệnh này tương liên trong nháy mắt, hắn liền tựa như mình bị người chặt xuống đầu lâu đồng dạng. Loại đau nhức kịch liệt kia, loại kia cảm giác tử vong, mãnh liệt cực kỳ chân thực. Cũng may loại cảm giác này mặc dù kéo dài tồn tại, có thể Bạch Tiểu Thuần trước đó vẫn còn có chút chuẩn bị. Giờ phút này có thể miễn cưỡng bảo trì thần trí không tiêu tan. Mà để hắn cảm thấy phấn chấn cùng có động lực, là tại một cái chớp mắt này, trong chúa tể đầu lâu này cái kia một tia khí vận lại rõ ràng sinh động không ít. Tuy vẫn không có tới gần Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại cùng lúc trước rất khác nhau. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, đã có hiểu, liền thử lại lần nữa có thể hay không dung nhập ký ức. Bạch Tiểu Thuần tay trái lần nữa nâng lên. Lần này thi triển chính là luân hồi quá khứ kinh. Theo tay trái của hắn cùng tay phải đều đặt tại chúa tể đầu lâu mi tâm. Bạch Tiểu Thuần thân thể dừng lại không nhúc nhích. Hai mắt của hắn trong nháy mắt mờ mịt. Não hải ở trong nháy mắt này tựa như không thuộc về chính mình. Phảng phất linh hồn của mình rời đi thân thể, xuất hiện ở một mảnh tràn ngập sương mù thế giới. Thế giới này quá lớn. Bạch Tiểu Thuần cả người linh hoạt kỳ ảo, quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Cho đến đột nhiên, hắn cảm giác đến có người tại đẩy chính mình. Tiểu Trần, ngươi tỉnh. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1239 một năm kia. Điều này đẩy. Tại Bạch Tiểu Thuần cảm giác. Tựu thật giống bản thân tại trong lúc ngủ say. Bị mãnh nhiên lúc giữa bừng tỉnh. Mà theo hắn mở to mắt. Linh hồn của hắn giống như đã mất đi hết thảy lúc đầu vốn hẳn nên tồn tại trí nhớ. Thậm chí hắn đều quên mình là người nào. Duy nhất cảm giác chính là rét lạnh. Bầu trời tối tăm mờ mịt đấy. Màu trắng bông tuyết như lông ngỗng đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống. Chẳng những che đậy thế giới trước mắt. Khiến cho biến thành mơ hồ. Càng là bao trùm đại địa. Đã liền nơi xa ngọn núi. Cũng đều đã trở thành màu trắng. Lại càng không cần phải nói giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chỗ một mảnh khu rừng. Nơi này cây cối tại dưới bông tuyết trồng chất. Không ít đã bị sinh sinh đè gãy. Về phần những cái kia vẫn như cũ cứng chắc. Phảng phất trở thành trong thế giới màu trắng này. Không nhiều một chút khu đen tô điểm. Tiểu Trần tuyệt đối đừng ngủ a, mau tỉnh lại. Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo mờ mịt. Hắn cảm thấy mình tựa như trong giấc mộng. Một cái rõ ràng ở trong mơ đối với hết thảy đều nhớ rất rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác tỉnh về sau. Lại cái gì đều không nhớ ra được mơ hồ mộng. Vô luận như thế nào nghĩ. Tựa hồ cũng đều nghĩ không ra. Phảng phất thời tiết này quá lạnh. Chẳng những đông cứng thân thể của hắn. Càng đem trí nhớ của hắn cũng đều phong trần. Duy chỉ có. Tại thân thể bị liên tục đẩy đến mấy lần về sau. Mang theo lo lắng ánh mắt. Xuất hiện ở trước mặt mình. Bị đông cứng đến trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Đó là một thiếu niên. Thoạt nhìn cũng chỉ là 13-14 tuổi. Rất gầy. Trên thân thể tựa hồ còn có thương thí. Trên quần áo cũng đều có rất nhiều khô cạn máu tươi. Thân thể của hắn cũng rất suy yếu. Nhưng hắn con mắt đủ để cho tất cả mọi người. Lần thứ nhất sau khi thấy. Liền rất là khó quên. Đó là một đôi tựa như tinh thần con mắt. Tại trong chỗ sâu ánh mắt kia. Càng là cất giấu một tia quật cường cùng không phù hợp nó tuổi tác tàn nhẫn. Duy chỉ có đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần lúc. Thiếu niên này trong mắt tàn nhẫn biến mất. Thay vào đó. Thì là thân tình cùng ấm áp. Ca. Bạch Tiểu Thuần mở ra đôi môi. Phát ra thanh âm yếu ớt. Chủ nhân khuôn mặt nhỏ này. Là hắn giờ phút này trong trí nhớ. Duy nhất có ấn tượng người. Hắn tin tưởng nhớ kỹ. Đối phương. Là ca ca của hắn cùng cha cùng mẹ anh ruột. Nói xong câu đó. Một cỗ mỏi mệt chi ý. Lần nữa hiện lên toàn thân. Tựa hồ bốn phía này hàn phong. Để Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi. Mà hoang dã trong gió lạnh này. Cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi này. Có một loại không nói ra được điều hiu. Rõ ràng là mùa đông. Rõ ràng bông tuyết bay xuống. Có thể trên bầu trời ngoại trừ bông tuyết bên ngoài. Lại còn có đại lượng phi trùng. Những phi trùng này cẩn thận đi xem. Lại là từng cái màu trắng châu chấu. Bọn chúng tại trong gió tuyết kia gào thét mà qua. Tựa hồ chính là bọn chúng tồn tại. khiến cho vùng đại địa này thân ở năm mất mùa. Nơi xa có một ít nạn dân co rút lại thân thể, từng cái khô gầy như củi, trong mắt vô thần, tựa như còn sống người chết. Mà bọn hắn dù là lạnh đến loại trình độ này, nhưng lại không có bất kỳ người nào suy nghĩ biện pháp nhóm lửa. Có lẽ không phải là không muốn, mà là không dám. Trên bầu trời những châu chấu tại trong gió tuyết bay qua kia, trong mắt tràn ra lạnh nhạt. Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến về sau, đáy lòng run lên. Hắn mơ hồ giống như minh bạch. Những này châu chấu thể chất đặc thù, liền xem như trời đông giá rét cũng đều không cách nào đem hắn diệt sát. Mà một khi sinh lửa, sợ là sẽ phải lập tức đem những này châu chấu hấp dẫn tới. Tại không có lương thực mùa đông, bọn hắn có lẽ chính là thức ăn của bọn họ. Những này suy nghĩ tại Bạch Tiểu Thuần não hải hiện hiện. Tựa hồ lập tức suy tư quá nhiều chuyện. Bạch Tiểu Thuần thân thể dần dần càng là giả hơn yếu. Hắn gian nan giơ tay lên, nhìn xem chính mình cánh tay giống như chỉ có 7-8 tuổi hài đồng kia. Bạch Tiểu Thuần con mắt từ từ giống như không có tiếp tục mở ra khí lực. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, thiếu niên kia giống như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, tựa hồ chú ý tới Bạch Tiểu Thuần suy yếu cùng phảng phất chống đỡ không nổi mí mắt. Thiếu niên này lập tức gấp, lại đẩy Bạch Tiểu Thuần mấy cái. Mắt thấy chính mình em trai tựa hồ không kiên trì nổi, thiếu niên này tâm đều tại nhói nhói. Hắn lo lắng thở hào hển. Hắn biết, để nơi này là đói. Giờ phút này duy nhất có thể làm cho để có sức lực sống tiếp, chính là đồ ăn. Tiểu Trần, kiên trì một chút nữa. Ca ca giúp ngươi đi tìm đồ ăn. Ngươi đợi ta, ta một hồi liền trở về. Thiếu niên 13-14 tuổi kia, giờ phút này rõ ràng lo lắng, trong mắt mang theo một vòng quả quyết. Quay người lúc, thần sắc cũng đều xuất hiện một tia dữ tợn, tựa như một đầu cô lang. Đột nhiên liền thẳng đến nơi xa rừng cây. Hắn thân thể gầy yếu, giờ phút này tựa hồ theo Bạch Tiểu Thuần nguy cơ, bạo phát ra kinh người tính bền dẻo. Tại trong trời đông giá rét này, không để ý tự thân thương thế cùng suy yếu, chạy nhanh, dần dần biến mất tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Ca, Bạch Tiểu Thuần thì thào, có thể thanh âm nhưng không có truyền đi. Hắn biết ca ca là muốn đi giúp chính mình tìm đồ ăn. Dĩ vãng ký ức, tại thời khắc này hiện hiện não hải. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, từ khi trên bầu trời xuất hiện màu trắng hoàng trùng hậu, liên tục năm mất mùa, lại có ôn dịch khuyết tán, người trong thôn phần lớn chết đói, bệnh chết, cũng bao quát cha mẹ của bọn hắn. Nếu không phải là ca ca hắn kiên cường, một đường mang theo người yếu nhiều bệnh hắn đi ra, sợ là hắn cũng muốn chết đi. Là ca ca của hắn tại đoạn đường này chiếu cố, thậm chí cùng những người trưởng thành kia cướp đoạt đồ ăn, từ bắt đầu bị đánh cho đến về sau ca ca nơi đó trong mắt mang theo hung quang, tại lần lượt tàn nhẫn về sau, liền nối liền thành niên nhân cũng đều sợ hãi ca ca của hắn. Mà mỗi lần đồ ăn, ca ca nơi đó đều là đem đại bộ phận lưu cho hắn. Ca ca dù là đói bụng nuốt nước bọt, cũng đều bày ra một bộ không đói bụng dáng vẻ. Thường xuyên nói lời, chính là, ta là ca ca ngươi nha. Cứ như vậy, hắn mới lấy sống đến bây giờ. Trên thực tế tại Bạch Tiểu Thuần thời khắc này trong trí nhớ, chính mình gọi là Tuần Bụi, ca ca gọi là Chu Phàm. Nếu là không có chính mình vướng víu này, lấy ca ca tàn nhẫn, tại trong thế giới giống như loạn thế này, nhất định so hiện tại muốn tốt rất nhiều. Có thể coi là có ca ca chiếu cố. Người yếu nhiều bệnh hắn, tại đi tới nơi này lúc, cũng vẫn là không chịu nổi. Không có ta, ca ca nhất định có thể tốt hơn sống sót. Bạch Tiểu Thuần ở trong lòng thì thào. Cuối cùng hai mắt nhắm nghiền. Theo bông tuyết bay xuống. Sinh mệnh chi hỏa của hắn. Từ từ ảm đạm. Ngay tại sắp dập tắt trong nháy mắt. Bỗng nhiên. Bầu trời phong tuyết bỗng nhiên dừng lại. Lập tức bị một cỗ đại lực trực tiếp quét ngang. Toàn bộ khuyết tán ra đến. Thậm chí trong gió tuyết kia châu chấu màu trắng. Cũng đều toàn bộ tránh đi. Lộ ra một cái từ trên không trung. Sắc mặt khó coi. Chậm rãi đi qua lão nhân. Khi nhìn đến lão nhân trong nháy mắt. Trên mặt đất tất cả nạn dân. Đều từng cái trong run rẩy quỳ xuống lại. Muốn mở miệng cầu cứu. Nhưng lại tại bọn hắn mở miệng trong nháy mắt. Từ trong miệng của bọn hắn. Có đại lượng châu chấu trực tiếp bò lên đi ra. Tựa hồ ngay cả gào thảm khí lực cũng đều không có. Những nạn dân này tại trong thống khổ kia. Chỉ có thể chờ đợi tử vong. Lão nhân kia mặc đạo bào. Yên lặng từ không trung đi qua. Nhìn xem trên đại địa những nạn dân sớm đã bị châu chấu ký sinh kia. Trong mắt của hắn có thương hại. Cũng có bất đắc dĩ. Than nhẹ một tiếng. Lão giả tay phải nâng lên vung lên. Lập tức những thống khổ kia giãy giụa nạn dân. Cả đám đều tựa như giải thoát đồng dạng. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Làm xong những này. Lão giả cảm xúc càng thêm xa xút. Liền muốn rời khỏi. Có thể ánh mắt tại đảo qua Bạch Tiểu Thuần nơi đó về sau. Hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Bước chân đột nhiên dừng lại. Cẩn thận nhìn mấy lần. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Đạo thể lão giả hô hấp có chút dồn dập. Trong nháy mắt rơi xuống đến Bạch Tiểu Thuần bên người. Tay phải vung lên. Lập tức một vòng ánh sáng nhu hòa dung nhập Bạch Tiểu Thuần trong thân thể. Khiến cho nó dần dần muốn dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Giờ phút này bình ổn xuống tới. Tại lão giả cẩn thận xem xét dưới. Trong mắt của hắn kinh hỉ chi ý càng rõ ràng. Cuối cùng ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Ôm hôn mê Bạch Tiểu Thuần. Trực tiếp lên không đi xa. Cho đến lão nhân rời đi thời gian một nén nhang về sau. Xa xa từ trong rừng. Chu Phàm thân ảnh nhỏ gầy. Giờ phút này trong tập cánh từng bước một đi trở về. Phía sau hắn tại trên mặt tuyết kia. Ngoại trừ dấu chân bên ngoài. Còn có từng sợi nhỏ xuống nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Chân của hắn bị thương. Trên mặt của hắn giờ phút này cũng nhiều mấy vết thương. Còn có phần bụng giờ phút này một dạng có máu tươi tràn ra. Cả người nhìn rất là chật vật. Nhưng hắn trong mắt lại mang theo kích động cùng phấn chấn. Trong ngực của hắn. Có một khối màn thầu. Mang theo máu màn thầu. Đó là hắn liều mạng. Mới từ người khác nơi đó giành được. Tiểu Trần, ta tìm tới ăn. Thiếu niên đi mau mấy bước. Có thể thanh âm vừa mới truyền ra. Hắn liền biến sắc. Thật sự là nơi này thi thể đầy đất. Để hô hấp của hắn lập tức dừng lại. Trong mắt lộ ra lo lắng. Đột nhiên liền chạy hướng Bạch Tiểu Thuần trước đó vị trí. Đến nơi đó lúc. Hắn cái gì cũng không thấy được. Chỉ là bốn phía những thi thể bị châu chấu gặm cắn hơn phân nửa. Chỉ còn lại có hài cốt kia. Để tim của hắn. Trong nháy mắt thật giống như bị người hung hăng bắt lấy. Tiểu Trần. Tiểu Trần thanh âm thiếu niên thê lương. Đã mất đi thân nhân duy nhất. Tựa như đã mất đi hết thảy. Thân thể của hắn run rẩy. Không ngừng mà tìm kiếm. Cuối cùng quỳ gối để của hắn biến mất địa phương. Nhìn xem trong tay màn thầu máu. Nước mắt của hắn rơi xuống. Tiểu Trần. Ở vào cực độ trong bi thương hắn. Không có chú ý tới. Giờ phút này theo hắn máu tươi mùi. Một đám màu trắng châu chấu. đang từ bầu trời gào thét mà đến. Trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn che mất. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1240 hắc vụ sơn tốc. Trong tinh không, tiên giới phế tích bên trong, chúa tể đầu lâu bên cạnh, tại tiểu khí linh mật thiết chú ý xuống, bạch tiểu thuần thân thể run lên bần bật, ánh mắt hơi hơi mở ra về sau. Một cỗ trước đó chưa từng có suy yếu cảm giác, lại để cho hắn thoáng cách liền đã mất đi khí lực, khóe miệng tràn ra máu tươi, bị kia chúa tể đầu lâu uy áp, trực tiếp đẩy ra đảo lộn thối lui. Nhưng lại tại bạch tiểu thuần thân thể quay ngược lại trong nháy mắt, kia chúa tể đầu lâu bên trong, lúc đầu nay đã sinh động đứng lên số mệnh, lại tại đây một cái chớp mắt, có gần như ba thành trong nháy mắt rõ ràng chạy ra khỏi chúa tể đầu lâu, thẳng đến bạch tiểu thuần mà đến. Trong chốc lát, gần đây hồ ba thành số mệnh liền trực tiếp dung nhập vào bạch tiểu thuần trong cơ thể. Bạch tiểu thuần thân thể run lên bần bật, về tới bảo phiến về sau, tại tiểu khí linh cái kia bất khả tư nghị trong ánh mắt, bạch tiểu thuần hô hấp lộ ra vô cùng kích động. Hắn mỏi mệt như trước, có thể hắn lại rõ ràng cảm nhận được, theo cái kia gần như ba thành số mệnh dung nhập trong cơ thể, bản thân tu vi lực lượng tại thời khắc này, tựa hồ cùng cái mảnh này tiên giới phế tích, sinh ra nào đó cộng hưởng. Tại đây cộng hưởng ở bên trong, trong đầu của hắn nổ vang, dường như tu vi tại thời khắc này xuất hiện nào đó biến hóa kinh người. Cụ thể nói không rõ tích. Có thể bạch tiểu thuần rất xác định, nếu là lại đến mấy lần như vậy số mệnh dung hợp, tu vi của mình tại đạt tới biến hóa cực hạn về sau, đang cùng cái này toàn bộ tiên giới triệt để cộng hưởng về sau, tu vi của hắn tất nhiên có thể đột phá. Ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Tiểu khí linh mở to mắt to, lo lắng hỏi. Ta thấy được. Bạch tiểu thuần trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Giờ phút này nhớ lại vừa rồi trải qua, hắn rõ ràng cảm nhận được, hóa thành chu trần chính mình, tựa hồ quên mất bạch tiểu thuần cái thân phận này, dường như chính thức đã trở thành chu trần cũng có thể. Có thể chuẩn xác mà nói, tựa hồ mỗi một câu, mỗi một cái ý nghĩ, nhìn như là hắn nói ra cùng với nhớ tới, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này đi nhớ lại, cái kia rõ ràng tựu thật giống tại lặp lại đã từng phát sinh chuyện cũ. Tiên tôn chúa tể gọi là Chu Trần. Bạch tiểu thuần nghiêng đầu nhìn về phía tiểu khí linh. Tiểu khí linh đang nghe cái tên này về sau, thân thể kịch liệt run rẩy, kinh ngạc nhìn xem bạch tiểu thuần, thì thào nói nhỏ: ngươi rõ ràng thật sự thành công. Nó không cách nào không khiếp sợ. Cho dù lúc trước nó theo như lời đều là chân thật, cũng hoàn toàn chính xác hy vọng bạch tiểu thuần có thể đạt được cái kia một tia số mệnh. Có thể nó cũng hiểu rõ, đạt được số mệnh so với chính mình theo như lời còn muốn khó khăn quá nhiều. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy bạch tiểu thuần cuối cùng cử động, đối với có thể thành công hay không, nó đáy lòng tại trần chờ. Có thể lại không nghĩ rằng bạch tiểu thuần rõ ràng thật sự thành công. Ta thấy được. Tiên tôn chúa tể lúc nhỏ, bạch tiểu thuần chậm rãi mở miệng, nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại đoán hết thầy. Thời gian dần qua, hắn chân mày hơi nhíu lại. Bạch tiểu thuần phát hiện mình vẫn bị ảnh hưởng tới. Hắn lại tại nhớ lại chúa tể ca ca thời, tâm tình trên khống chế không nổi dâng lên thân tình cùng với không muốn xa rời chi ý. Như tiếp tục nữa, cái này tâm tình ảnh hưởng sợ là sẽ phải càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể cùng cái này tương đối, đạt được số mệnh, đột phá tu vi mới là mấu chốt. Bạch tiểu thuần cân nhắc về sau, cảm thấy mặc dù có một vài vấn đề, có thể lại không phải không thể tiếp nhận. Vì vậy đang nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau, hắn trong mắt lộ ra chờ mong chi mang. Lần nữa nhoáng một cái thẳng đến chúa tể đầu lâu. Lúc này đây quen việc dễ làm. Nhất là có gần như ba thành số mệnh cùng bản thân dung hợp, khiến cho hắn càng thêm trôi chảy. Trực tiếp đã đến đầu lâu trước mặt. Tay phải nâng lên. Buông sau vị lai kinh. Quá khứ kinh. Đột nhiên nhưng vận chuyển. Trong đầu nổ vang. Trong chốc lát. Lúc trước cảm thụ lại một lần xuất hiện. Ở đằng kia toàn bộ trong đầu linh hoạt kỳ ảo cùng mờ mịt trong. Không biết đi qua bao lâu. Cho đến Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên. Mở hai mắt ra. Chói mắt ánh mặt trời. Sáng ngời vào trong mắt. Có thể nhưng không có lại để cho hắn hai mắt co rút lại chút nào. Thon dài cao ngất thân hình. Phối hợp kia tuấn lãng dung nhan. Khiến cho đứng ở một mảnh bị hắc vụ tràn ngập ngoài sơn cốc Bạch Tiểu Thuần. Thoạt nhìn đầy người chính khí. Chẳng qua là cái kia trong lòng thống khổ. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh. Chính đang không ngừng mà xuyên thấu tinh thần của hắn. Cùng lúc trước thiếu niên bất đồng. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần tiến vào đến chúa tể trong trí nhớ. Chu Trần đã là trung niên. Trong lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cũng không biết đi qua bao nhiêu năm. Mà giờ khắc này. Đứng ở nơi này bị hắc vụ tràn ngập ngoài sơn cốc cũng không phải là Chu Trần một người. Chung quanh hắn có mấy trăm người. Từng cái đều là tu sĩ. Thậm chí khi bọn hắn phía sau. Ít ỏi nhìn tu sĩ vần quanh bốn phía. Giống như đem nơi đây triệt để phong kín. Càng bên ngoài. Có mấy vạn tu sĩ. Đồng dạng vần quanh. Tại đây tầng tầng bao vây rồi. Khiến cho nơi đây thật giống như bị trấn áp bình thường. Mà cái này mấy vạn ánh mắt của người. Giờ phút này toàn bộ đều ngưng tụ ở. Cái kia đứng ở Chu Trần phía trước. Đưa lưng về phía hắc vụ sơn cốc. Khóe miệng mang theo máu tươi. Toàn thân vận một thân hắc y. Có một đầu tóc đen trung niên tu sĩ. Người này tướng mạo cũng có thể tuấn lãng. Nhưng lại mang theo một cỗ tà khí. Nhất là hai mắt màu tím. Biểu lộ lạnh lùng. Trên người sát khí kinh thiên động địa. Thậm chí cái này mấy vạn người vây quanh. Tựa hồ cũng đều có chút muốn trói không được hắn sát khí. Có thể hắn rõ ràng. Đã bản thân bị trọng thương. Ngực lõm. Nhất là đùi phải. Tựa hồ xương cốt đã chặt đứt. Có thể hắn giống như không biết thống khổ. Như trước đứng ở nơi đó. Trong mắt hy vọng. Không phải là cái này bốn phía mấy vạn người. Mà tại chỉ có một người. Người này liền là Bạch Tiểu Thuần. Hoặc là nói tại Chu Trần. Ca. Cùng ta trở về đi. Ta vì ngươi người bảo đảm. Ngươi làm hết thảy. Đều là thân bất do kỷ. Ta. Bạch Tiểu Thuần nội tâm bi thống. Đắng chát mở miệng. Trong giọng nói thậm chí đều không tự giác đấy. Ẩm chứa một tia cầu khẩn. Hắn thống khổ. Hắn áy náy. Trong ký ức của hắn. Năm đó mình ở sau khi tỉnh dậy. Lập tức liền khẩn cầu sư tôn đi tìm ca ca của mình. Có thể cái gì cũng không có tìm được. Sau đó hắn thề nhất định phải báo thù. Hắn điên cuồng tu luyện. Cuối cùng trận kia tràn ngập tiên giới hạ tam thiên bạch sắc châu chấu. Bị trấn áp tiêu diệt. Theo thiên địa khôi phục. Chu Trần cũng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là trong lòng của hắn. Thủy chung không thể quên được ca ca thân ảnh. Cho đến nhiều năm về sau. Hắn chẳng những đã biết tiên giới tồn tại 9 tầng trời. Mà chỗ ở mình đấy. Chẳng qua là hạ tam thiên. Càng là mơ hồ đã trở thành tiên giới hạ tam thiên tu sĩ trong người nổi bật thời. Tại tia sáng kia vạn trượng ở bên trong. Ca ca của hắn xuất hiện. mang theo một trận so với năm đó bạch sắc châu chấu còn muốn kinh khủng hắc sắc hoàng triều, bao trùm toàn bộ Hạ Tam Thiên. Nhưng phàm là bị hoàng triều thôn phệ người, đều sẽ trở thành ca ca hắn tu vi một bộ phận. Loại này kinh khủng tà pháp, cuối cùng đưa tới Hạ Tam Thiên tu sĩ khủng hoảng. Vì vậy một trận rằng co hồi lâu vây công xuất hiện. Trong lúc này khó khăn, hung hiểm cho đến hôm nay tựa hồ cũng đã đến chung kết thời điểm. Ta dù là buông tha cho tấn chức Trung Tam Thiên khả năng cũng nhất định phải bảo hộ ngươi. Ca cùng ta rời đi. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa nói đến đây, cái kia hắc y trung niên trong mắt mang theo phức tạp, hồi lâu hắn lắc đầu. Tiểu Trần, từ đó về sau, ta và ngươi lại không tình thân. Nói xong câu đó, hắc y tu sĩ trong mắt biến thành băng hàn. Hắn lạnh lùng nhìn chung quanh tất cả tu sĩ, khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai, quay người thời, hướng về sau lưng hắc vụ sơn cốc, từng bước một đi đến. Bốn phía mấy vạn người, có thể nhưng không ai đi ngăn trở. Tựa hồ khi bọn hắn nhìn đến, tiến vào sơn cốc này, bản thân liền đại biểu tử vong cùng diệt sạch. Tựa hồ ấm chứng mọi người phán đoán. Thanh niên mặc áo đen tại tiến vào sơn cốc này sương mù về sau, ở đằng kia sương mù ăn mòn xuống, hắn run rẩy ở bên trong, thân thể đang nhanh chóng hư thối. Thậm chí có địa phương cũng dần dần thấy được bạch cốt. Mà tại cái này hư thối ở bên trong, có đại lượng hắc sắc châu chấu phát ra kêu thê lương thảm thiết, từ kia trong cơ thể không ngừng mà bay ra, cũng không đặng bay xa, liền lập tức bị cái này sương mù xóa đi. Tại đây đi về phía trước xuống, bốn phía người cả đám đều nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây, lòng của hắn tại đây một cái chớp mắt đau đớn đã đến cực hạn. Mắt thấy ca ca của mình đang tại bị ăn mòn trong đi xa, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt tiêu sái ra, hướng về sương mù sơn cốc quát to lên. Cả, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì thanh âm mang theo mãnh liệt tình cảm truyền vào sơn cốc thời, đang tại khó khăn đi về phía trước hắc y tu sĩ bước chân có chút dừng lại, đôi môi mở ra, giống như đều muốn nói cái gì đó, có thể cuối cùng vẫn còn không có truyền ra cái gì lời nói. Cúi đầu xuống, tại đây ăn mòn xuống, khuôn mặt của hắn đã có thể chứng kiến xương cốt, toàn bộ người dữ tợn vô cùng. Duy chỉ có hai mắt, giờ phút này giống như cất giấu một đoàn điên cuồng lửa, mang theo cố chấp, hướng về kia sương mù sơn cốc ở chỗ sâu trong, từng bước một tiếp tục đi đến. Trong lúc mơ hồ, giống như có thể chứng kiến, ở đằng kia hắc vụ sơn cốc phần cuối, tựa hồ tồn tại một cái quái vật khổng lồ. Mơ hồ đấy tốt lắm giống như một chiếc chiến thuyền.